Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 410, Hồi Thiên Đan. Quân Mạc Tà điên lên, bứt tóc nói, đến đây, các vị đại lão, các ngươi chỉ dạy ta đi, ta van xin luôn đấy. Trận này đánh thế nào? Con mẹ nó a, nếu dùng hơi thổi cũng chết địch nhân thì chúng ta cũng có thể mệt chết vì thổi đứt hơi a. Mấy trăm vạn, trời ạ, mấy trăm vạn. Lão tử trâu bò thật. Rất trâu bò, một mình ta đối phó mấy trăm vạn. Ta quả thật là anh hùng a. Con bà nó chứ, ta chưa bao giờ phát hiện thì ra ta có thể cao thượng vĩ đại đến mức khủng bố thế này a. Đám người của hàng cũng chỉ im lặng, sự thật đúng là thế, bọn họ biết nói gì bây giờ. Quân Mạc Tà đột nhiên cười khổ, khi xưa ta nghe đến đoạt thiên chi chiến, ta nghĩ hai bên cử ra vài nhân vật đỉnh phong như Hoa Sơn Luận Kiếm, thắng thua thành bại, ai cũng không sao, đánh xong ai về nhà nấy. Ta cứ nghĩ đến phiên ta thì chỉ cử ra vài cao thủ, nhiều nhất là 30 người để chiến đấu, bây giờ ta mới nói cho ta biết, đột nhiên ta phải đối mặt với mấy trăm vạn đại quân, quả thật là chỉ chênh lệch một ít ca. Cổ Hàn cũng đành cười khổ, ai nói cho ngươi biết là hai bên chỉ phái mấy chục người tham chiến. Đoạt thiên chi chiến bởi vì sự quy mô to lớn, tàn khốc đến mức khó có người tưởng tượng ra nên mới gọi là cuộc chiến đoạt thiên. Số nhân mã hai bên ít nhất cũng vài ngàn người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đỉnh phong. Thêm vào đó, cả hai bên đều có tâm ý bồi dưỡng nhân tài cho cuộc chiến tiếp theo, nên phe nào cũng dẫn theo đồ tử đồ tôn tiến đến quan sát đoạt thiên chi chiến. Chính vì thế, mỗi cuộc chiến, nhân số đều trên vài vạn, làm gì có chuyện vài 30 người chiến đấu mà thôi. Sau đó, Cổ Hàn đột nhiên vuốt vuốt râu, hỏi một cách tò mò, mà Hoa Sơn Luận Kiếm là cái gì thế? Hoa Sơn Luận Kiếm là cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn, một nơi vô cùng xinh đẹp, các cao thủ mạnh nhất chiến đấu cùng nhau để tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ. Sau đó, Quân Mạc Tà thở dài ai oán, mà thôi, đừng hỏi cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm nữa, tiếp tục nói về đoạt thiên chi chiến đi. Mai Tuyết Yên từ từ thở dài, thản nhiên nói, còn nói cái gì nữa, đành phải dốc hết sức mà chiến, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Trên mặt của những người của Thiên Thánh Cung đều lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện Tam Đại Thánh Địa đối phó với Thiên Phạt Xâm Lâm, bọn hắn đương nhiên có biết, nhưng chưa một ai đứng ra ngăn cản, đây chính là sự dung túng. Vì thế, Tam Đại Thánh Địa càng ngày càng quá phận, chèn ép càng lúc càng tăng. Mà hiện tại, Tam Đại Thánh Địa đã thành tro bụi, dị tộc nhân xâm chiếm hàng loạt, cuối cùng lại do chính Thiên Phạt Xâm Lâm đứng ra ngăn cản ngưu cơ này, đây là loại cảm giác gì? Cả đám người Cổ Hàn cũng không biết, nhưng trong lòng bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cả đám lúc đỏ lúc trắng, nói không nên lời. Suy nghĩ một hồi, Cổ Hàn rốt cục thở dài một tiếng rồi nói, Mai Tôn Giả, Tam Đại Thánh Địa chúng ta, vô cùng xin lỗi cô. Hắn nói xong thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, chuyện này có thể chỉ cần xin lỗi là xong hay sao? Tam Đại Thánh Địa nếu không vì đối phó Mai Tuyết Yên và Thiên Phạt Xâm Lâm, làm sao gặp phải tên siêu cấp sát tinh Quân Mạc Tà này? Tam Đại Thánh Địa hầu như bị hủy hơn một nửa trong bàn tay của tên tiểu tử này. Hơn nữa, có một việc mà Cổ Hàn không nghĩ đến, đó là nếu bọn hắn không đối phó Mai Tuyết Yên, gây ra mâu thuẫn với Quân Mạc Tà, chưa chắc tốc độ phát triển của Quân Mạc Tà có thể nhanh đến chóng mặt như thế. Có thể nói tiến cảnh hiện giờ của Quân Mạc Tà hầu như đều là do sự áp bức khổng lồ của Tam Đại Thánh Địa mà thành. Mỗi một lần Tam Đại Thánh Địa tấn công hắn, hắn lại tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện. Nếu Quân Mạc Tà không tiến bộ nhanh đến thế, chắc chắn hắn sẽ không có gan để ý đến Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả. Vì thế, hắn cũng sẽ không tiến vào huyễn phủ. Mà một khi hắn không tiến vào huyễn phủ, âm mưu của chiến gia chưa chắc đã bị bại lộ, có thể bọn họ đã thành công trong việc lật đổ Miêu gia, thống trị huyễn phủ. Vì thế, chiến luân hồi căn bản sẽ không chiếm đoạt tất cả cửu huyễn lưu sa, mà Tam Đại Thánh Địa cũng không bị hủy diệt. Từ suy luận này mà tính rộng ra, cuối cùng chỉ có thể kết luận, vì Tam Đại Thánh Địa đối phó với Mai Tuyết Yên nên cuối cùng bọn chính là người bị hủy diệt. Cách nói này tuy có hơi vớ vẩn, nhưng bản chất của sự việc đúng là như vậy. Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại. Mai Tuyết Yên thản nhiên cười nói, sau khi cuộc chiến kết thúc, nếu nhóm người của bọn ta toàn bộ chết trận thì chuyện không còn gì để nói. Nhưng nếu bọn ta may mắn có thể lưu lại tính mạng, ta mong Tam Đại Thánh Địa phải có một câu công đạo cho bọn ta, điều đó là tất nhiên. Cổ Hàn nghiêm mặt trả lời, sau đó lại thở dài, sau khi trận chiến này kết thúc, nếu thua, cho dù lão phu có sống sót thì cũng không còn mặt mũi sống trên đời này. Sau trận chiến này, hắn cười khổ một tiếng, ảm đạm lắc lắc đầu mà nói, chỉ e lão phu phải mang tội danh thiên cổ trên lưng rồi. Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói, chưa chắc. Trận chiến này chưa chắc chúng ta phải thua, a. Mai Tôn Giả tại sao lại nói vậy? Cổ Hàng nghĩ Mai Tuyết Yên có biện pháp gì tốt, hai mắt không khỏi sáng lên, hỏi một cách vui mừng. Những người khác cũng mang ánh mắt hy vọng nhìn vào Mai Tuyết Yên, hy vọng nàng có thể có một biện pháp đặc biệt nào đó mà có thể xoay chuyển càn khôn. Bởi vì trận chiến lần này, có thêm Mạc Tà tham chiến. Mai Tuyết Yên ngạo nghễ nói to, ánh mắt nhìn về phía quân Mạc Tà tràn ngập tin tưởng và hạnh phúc. Trên thế gian này, nếu nói ai có niềm tin tuyệt đối vào quân Mạc Tà, người đó chắc chắn là Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên là người duy nhất trên thế gian này biết được bí mật của quân Mạc Tà. Tuy rằng Xà Vương cũng đã từng tiến vào Hồng Quân Tháp, nhưng nàng chỉ biết quân Mạc Tà có một loại không gian thần bí của riêng mình mà thôi. Nhưng Mai Tuyết Yên là người đã từng tu luyện khai thiên tạo hóa công. Nàng biết rõ sự thần kỳ của loại công pháp này. Quả thật loại huyền công này có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, cho dù bất cứ lực lượng thần kỳ nào trên thế gian cũng không thể so sánh với nó. Bây giờ Mai Tuyết Yên còn chưa luyện xong tầng thứ ba mà lực lượng của nàng đã gấp mấy chục lần so với trước kia. Vậy mà quân Mạc Tà đã từng giảng giải cho nàng, khai thiên tạo hóa công có tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều tăng thực lực hơn trước gấp mấy chục lần. Nếu thế, Mai Tuyết Yên quả thực không thể tưởng tượng, nếu có người thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ 9 thì sẽ trở thành cái gì? Mai Tuyết Yên từng tận mắt nhìn thấy quân Mạc Tà luyện ra nhiều loại linh đan như làm ảo thuật, sau đó dùng linh đan chế tạo ra một đám cao thủ theo ý mình, nhất là loại linh đan có thể hồi phục bất cứ loại thương thế nào hồi thiên đan, lại càng nghịch thiên. Từ Thánh Tôn trở lên, dù bị bất cứ thương tổn gì, chỉ cần ăn vào một viên hồi thiên đan là có thể hoàn toàn hồi phục. Trước mắt, đám người đã xuất quân của Tà Quân Phủ và Thiên Phạt ai cũng đang có một viên trong người rồi. Có thể tưởng tượng thế này, hai người có tu vi ngang nhau, cả hai đều liều mạng đồng quy vu tận. Tuy nhiên sau đó người kia lại lấy hồi thiên đan ra phục dụng, chiến lực lại đầy đủ 10 thành. Vậy kết quả sẽ thế nào? Vì thế, Mai Tuyết Yên cảm thấy đối phương dù hơn xa về số lượng, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng là cao thủ, mà phe mình thì ai ai cũng là tinh binh cường tướng, lại có đến hai cái mạng. Chuyện này lợi hại đến mức nào a? Trận chiến này, chưa chắc lọt vào tình thế bi quan, nhiều nhất là hao tổn kéo dài hay không mà thôi. Có quân Mạc Tà nơi này, thắng lợi chắc chắn thuộc về Huyền Huyền Đại Lục. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của Mai Tuyết Yên, nàng luôn luôn tin chắc điểm này, quân Mạc Tà. Một mình hắn có thể có năng lực thay đổi cục diện của cả trận chiến. Cổ Hàng thất vọng quay đầu nhìn về phía quân Mạc Tà mà thở dài một cái. Quân Mạc Tà mỉm cười mà nói, thời gian khá khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Sau đó, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai bình ngọc nhỏ, nhỏ giọng nói, đây là hồi thiên đan, đan dược độc môn của ta luyện chế, bất cứ thương tích nặng thế nào, chỉ cần phục dụng là có thể khỏi hẳn ngay lập tức. Ta thấy ai trong các người đều đang trọng thương, vậy thì dùng thử một viên đi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, trong hai bình này, mỗi bình có 100 viên hồi thiên đan, mỗi người các ngươi mang bên mình một viên để có thể phục dụng ngay khi cần thiết, một viên. Khỏi hẳn tất cả thương tật. Khôi phục toàn bộ thực lực, Cổ Hàng tiếp nhận bình ngọc, vẻ mặt vô cùng hoài nghi, rõ ràng không tin tưởng chút nào. Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không tin trên thế gian này loại có loại đang dược nghịch thiên thần kỳ như thế, thật hay không, chỉ cần dùng là biết. Quân Mạc Tà lộ ngay vẻ xem thường, lão gia hỏa này lại dám hoài nghi lời nói của ta. Ngươi có biết vì hồi thiên đan này mà ta đã bỏ ra bao nhiêu công phu không? Nếu không vì đoạt thiên chi chiến, các ngươi nghĩ các ngươi có cơ hội nếm thử loại thần dược này chắc? Cổ Hàng nheo nheo mắt, bán tính bán nghi mở bình ngọc ra, một mùi hương ngào ngạt liền bay ra, hắn cẩn thận đổ ra một viên, bỏ vào miệng, định nhai xong rồi nuốt, nào ngờ khi đan dược vừa tiến vào miệng liền hóa thành một dòng nước ấm đổ thẳng vào tứ chi bách hải của mình, một cảm giác sảng khoái tràn ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể hắn. Hắn hầu như nhịn không được, muốn rên lên sảng khoái. Những nơi bị thương nhanh chóng có cảm giác ngứa ngáy, sau đó huyền khí trong kinh mạch cứ như nước sông Trường Giang bị vỡ đê mà ào ào cuộn chảy. Đợi đến khi loại cảm giác này hoàn toàn lắng xuống, Cổ Hàng liền thử vận khí, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra thương thế của hắn đã toàn bộ khỏi hẳn. Khi Cổ Hàng giao chiến với Chiến Luân Hồi, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mà trước đó hắn lại phải tiến vào cửu huyễn lưu sa niết bàn trận nên công lực còn lại rất thấp. Tuy nhiên, sau khi dùng một viên linh đan nho nhỏ này thôi, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thương thế của hắn đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, huyền khí lại khôi phục về trạng thái đỉnh không. Với định lực của Cổ Hàn cao thâm như thế mà hai tay của hắn đang cầm chặt hai bình ngọc lại run rẩy không ngừng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà, sau đó tiến lên từng bước một, hỏi một cách vô cùng run rẩy: "Quân Mạc Tà, loại tiên đan này, ngươi còn bao nhiêu viên?" Chương 411, Quân Mạc Tà nhắc nhở. "Có bao nhiêu?" Cổ lão cho rằng bản quân có bao nhiêu linh đan như vậy? Quân Mạc Tà trừng mắt cười lạnh nói, Cổ Hàn lập tức nghẹn lời, vừa rồi hắn không hề để một viên thuốc nhỏ nhoi như thế vào mắt, nhưng nào ngờ viên đan dược nhỏ nhoi ấy lại có hiệu lực kinh người như vậy, có loại thuốc này trong người chẳng khác nào có thêm một mạng sống, nhưng mặt khác, chắc hẳn nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược thần kỳ này tất nhiên phải quý hiếm, tin chắc số lượng sẽ không quá nhiều. Quân Mạc Tà có thể đưa ra hơn 100 khỏa, phát cho mỗi người một khỏa, như thế cũng đã là chuyện vô cùng hy hữu rồi. À, Quân phủ chủ, xin thứ cho lão phu mặt dày, xin hỏi phủ chủ trong tay còn bao nhiêu loại đan dược này, vừa rồi lão phu có mắt không tròng không nhìn ra đan dược này trân quý thần dị như thế, nếu có dự trữ thì có thể ứng phó với hung hiểm lớn lao trước mắt. Cổ Hàn lúng túng nói, hắn chẳng phải không biết đan vốn lần này vốn là linh dược độc môn của Quân Mạc Tà, tất nhiên trân quý dị thường, nhưng nhờ đan dược thần kỳ như thế cơ hồ có thể quyết định thành quả chiến đấu hiểm ác chưa từng có lần này. Biết rõ là chính mình lỗ mãng nhưng hắn vẫn phải nói, có lẽ đúng như Mai Tuyết Yên mới vừa nói, cục diện trước mắt tuy rằng hiểm ác nhưng có Quân Mạc Tà cường thế ra tay, hết thảy mọi việc đều có thể. Cho tới bây giờ, Cổ Hàn đối với những lời này mới chính thức tin tưởng, đại chiến sắp tới bổn quân cũng không tiếp tục che giấu với các ngươi, loại thuốc này bổn quân vẫn còn, hơn nữa, còn cũng không ít, Quân Mạc Tà hờ hững nói. Cổ Hàn nghe vậy mừng như điên, định mở miệng nữa thì lại nghe Quân Mạc Tà tiếp tục nói. Nhưng số lượng thiên đan này nhiều hay ít là việc của bổn quân, không làm phiền cổ lão nhọc tâm. Dù sao người đáng được sử dụng nó quá ít, các ngươi cũng không đủ tư cách sử dụng loại hồi thiên đan này. Cho nên cho các ngươi 100 viên như thế cũng đã tốt lắm rồi. Cổ Hàn lập tức im lặng, hắn cũng là lão quái vật sống qua mấy ngàn năm, như thế nào không hiểu, nội việc Tam Đại Thánh Địa đã làm đối với Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên, đừng nói tới việc tặng đan dược, thiên phạt hung thú không bỏ đá xuống giếng. Tà quân phủ liền có thể đem thế lực Tam Đại Thánh Địa toàn bộ diệt trừ cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng, giờ phút này đại chiến sắp tới, mắt thấy đan dược thần kỳ có thể cứu mình một mạng ngay tại trước mắt thì làm sao có thể không động tâm. Trước mắt cho dù là Thiên Thánh Cung hay Tam Đại Thánh Địa, thực lực cũng đã uể oải tới cực điểm. Loại hồi thiên đan này chẳng khác nào mang lại hy vọng cho Tam Đại Thánh Địa. Nhờ đó, trong thế cục hung hiểm tới cực điểm này vẫn có thể tăng thêm một phần hy vọng, nghĩ đi nghĩ lại. Cổ Hàn rốt cục vẫn phải nói, Quân phủ chủ, chuyện cũ đã qua, hãy cho nó qua đi. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối địch, may ra mới có chút hy vọng. Lão Phu vừa rồi muốn nói. À, Lão Phu cho rằng Quân phủ chủ cấp ra loại đan dược này đã là nhân tố quyết định thành bại rồi. Xin Quân phủ chủ hãy bỏ qua chuyện cũ, ban thêm một ít đan dược nữa, lấy thân phận Cổ Hàn. Giờ này khắc này có thể nói ra lời nói này chẳng khác gì là đang đau khổ cầu xin. Nếu chỉ vì bản thân mình, chỉ sợ có chết thêm một vạn lần Cổ Hàn cũng tuyệt sẽ không van cầu hắn như vậy, nhưng giờ phút này hắn mang theo hy vọng của muôn dân, còn có hy vọng truyền thừa của Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng ủy khuất, thậm chí biết rõ hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn muốn thử, dù sao so với an nguy của đại lục, so với Thánh Địa truyền thừa thì vinh nhục cá nhân có đáng là gì. Quân Mạc Tà nhìn Cổ Hàn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, cũng được. Người của Tam Đại Thánh Địa thật ra không đáng có được đan dược này, nhưng vì lời nói của cổ lão, cũng đáng để nhận được. Quân đại thiếu lật cổ tay, móc ra ba bình đan dược, nói tiếp, cho ngài thêm 150 viên hồi linh đan nữa. Lần này là cực hạn rồi, Quân Mạc Tà dừng một chút, lại nói, cổ lão cũng là người hiểu chuyện. Bổn quân có thể khẳng định, chút đan dược này. Hắc hắc. Ngoài bổn quân ra, nhìn khắp thế gian, cũng không có được bao nhiêu người có, cổ lão vừa rồi cũng nói, trước mắt hung chiến nguy, chi bằng mọi người chân thành hợp tác, chỉ cần bên ngươi chịu dốc hết lực, không ngại liều mình, nếu ở chiến trường đoạt thiên đại chiến gặp nguy hiểm, chẳng lẽ bổn quân lại khoanh tay đứng nhìn sao, cho củ cà rốt phải kèm theo cây gậy, đừng tưởng rằng bổn công tử tùy tiện cho đan dược quý này là xong. Đan dược đã đưa mà không chịu xuất lực thì chính mình tự tìm phiền phức rồi. Đương nhiên, chỉ cần làm hết sức, đan dược sẽ được cung cấp đều đặn, đe dọa cũng không cần thiết nữa. Quân đại thiếu tự tin mình có thể khống chế tình huống. Cổ Hàng nghe vậy vui mừng quá đỗi. Mặc dù so với số người của Tam Đại Thánh Địa thì 150 khỏa đan dược này quả thật không nhiều. Nhưng lời nói Quân Mạc Tà cũng rất rõ ràng, linh đan thần diệu như vậy thì có thể có được bao nhiêu chứ, cho dù thật sự là có nhiều đi chăng nữa, thì cũng phải để dành cho người nhà của hắn, mình đã có 250 khỏa hồi linh đan rồi, số lượng cũng không phải ít, nếu quả thật phải lấy giá trị để định giá số đan dược này thì con số này vô cùng kinh khủng. Cho dù là với thân phận của Cổ Hàn cũng phải lo sợ con số này. Đừng nói lúc này, vốn liếng Tam Đại Thánh Địa gần như bị hủy toàn bộ. Cho dù là chưa bị hủy, không phải tán gia bại sản mới có thể miễn cưỡng xuất ra được con số này thì cũng sẽ đại thương nguyên khí. Lại nói, Quân Mạc Tà cũng khẳng định, chỉ cần Tam Đại Thánh Địa không sử dụng lại gian kế như trước, nếu trong chiến đấu bị thương thì hắn quả quyết sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Có lời này cũng đủ rồi, trước cho mình 100 khỏa. Sau đó lại là 150 khỏa. Tổng cộng 250, trong lúc vô cùng cao hứng, Cổ Hàng không chú ý để lộ ra làm người khác phải ghen tị. Thầm nghĩ, lão phu vừa mới dùng một khỏa, vậy chỉ còn 249, không thể tính là 250 được. Cuộc chiến lần này, tin rằng vô luận là Tam Đại Thánh Địa hay bản thân là chúng ta đều cần phải dốc hết toàn lực. Thậm chí phải chuẩn bị tâm lý tử vong, chỉ có như vậy thì mới có thể có tâm lý tốt để chiến đấu. Nếu không thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Quân Mạc Tà thâm trầm nhìn Cổ Hàng nói, Cổ lão, lập trường song phương khác nhau, có một câu ta vốn không muốn nói nhưng cũng cân nhắc nhiều lần, vì ngài một lòng vì thiên hạ, nên ta đành phải nói, dù là lời này có chút không lọt tai, nghe hay không là tùy ở ngài. Cổ Hàng trong lòng rùng mình không hiểu, cảm nhận được một tia hàn ý lành lạnh. Hiện tại thời gian khẩn trương, mỗi một phút mỗi một giây đều trân quý, nhưng Quân Mạc Tà tại thời khắc vi diệu tại bực này lại phải nhắc nhở mình một câu, như vậy có thể thấy những lời này trọng yếu như thế nào. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cổ Hàng cũng nghiêm túc hẳn lên, quân phủ chủ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lão phu tự tin định lực của mình còn chịu được, cuộc chiến lần này, hung hiểm dị thường. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả cường giả thánh quân thánh tôn chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn được tánh mạng. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, không sai. Quân phủ chủ nói rất có lý, tuy rằng không biết Quân Mạc Tà có ý gì nhưng theo bản năng Cổ Hàng phụ họa một câu, cho nên, không sợ địch nhân hung dữ như lang sói, chỉ sợ lòng dạ rắn rít của đồng bọn. Quân Mạc Tà trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, không sợ địch nhân hung tàn, chỉ sợ hậu phương phản bội. Cổ Hàng cả người không rét mà run, hắn biết Quân Mạc Tà muốn nói gì, tin rằng cổ lão hiểu ta muốn nói gì. Nhưng ta vẫn phải nói rõ ràng, Tam Đại Thánh Địa và Thiên Phạt Xâm Lâm oán hận chất chứa đã lâu. Đối với người đứng đầu Thánh Địa, cho dù là Mạc Vô Đạo, ta đều tin tưởng rằng chỉ cần trận chiến này còn tiếp diễn thì tuyệt đối không ai dám âm mưu điều gì. Nhưng đối với những kẻ còn lại của Tam Đại Thánh Địa, ta lại không tin tưởng như vậy. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, đê dài ngàn dặm, chỉ cần một tổ kiến nhỏ cũng có thể làm vỡ. Cho nên, chỉ cần có một người của Tam Đại Thánh Địa dám ở sau lưng phản bội, ta sẽ không chút do dự diệt sạch Tam Đại Thánh Địa đến tận gốc. Ta không cần biết vì lý do gì, động cơ gì, kết quả đều như nhau, đây chỉ là nhắc nhở, hoàn toàn là thiện ý mà nhắc nhở. Nếu không có chuyện gì xảy ra, quả là tốt nhất. Nhưng nếu đã xảy ra thì đừng trách ta không nói trước, Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười nói, ta vốn định không nói, chờ khi việc xảy ra sẽ làm luôn. Nhưng hôm nay thấy các ngươi như vậy, nên ta thay đổi ý định. Cổ Hàng cắn chặt răng, gật đầu liên tục nói, lão phu hiểu. Hiện giờ cả Huyền Huyền Đại Lục đang trong cảnh nguy hiểm, đang cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn. Nếu Tam Đại Thánh Địa thậm chí có người đê tiện vô sĩ như thế, không cần ngươi xuống tay, sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa cũng không đáng nữa rồi, chỉ mong nói được làm được. Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên một tia châm biếm rồi nhanh chóng khôi phục lại sự hờ hững. Hắn nói lời này cũng không phải để đề phòng, càng không phải hoàn toàn không có căn cứ, mà vì hắn là người của hai thế giới, Quân Mạc Tà nhận thức sâu nhất chính là bản tính của con người. Nếu chiến tranh chưa kết thúc hoặc đại lục không chiếm được thượng phong, Tam Đại Thánh Địa quả thật sẽ không tùy tiện đối phó thiên phạt. Nhưng nếu khi tới thời điểm thắng lợi đã định, lúc mà dị tộc nhân không thể cứu vãn thì Tam Đại Thánh Địa khẳng định sẽ dở thủ đoạn. Đây không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà vốn là thói hư tật xấu của nhân loại. Chèn ép thiên phạt từ vạn năm trước, chính là vì tính ti tiện của con người, nhất là với thế cục trước mắt, Tam Đại Thánh Địa với thực lực đại giảm, nếu lấy lòng người mà suy xét, bọn hắn sẽ không tin Tà Quân phủ, Thiên Phạt hung thú sẽ không thừa cơ hội này mà diệt trừ Tam Đại Thánh Địa, độc chiếm Huyền Huyền, Quân Mạc Tà cho tới bây giờ cũng không tin bọn hắn sẽ hiểu. Hơn nữa xem sắc mặt trầm trọng của Cổ Hàn, tự hồ vị đệ nhất nhân Thiên Thánh Cung này cũng không tin, tuyệt đối không tin. Cho nên hắn rất lo lắng. Chương 412, đại chiến bắt đầu, liên quân ưng hùng. Bởi vì Cổ Hàn sâu sắc hiểu được Quân Mạc Tà thâm sâu khôn lường, có một địch thủ như vậy tuyệt đối là chỉ có diệt vong. Nhưng kẻ hiểu được điều này thì chẳng có mấy người. Quân Mạc Tà hít mắt ngồi thẳng lên nhìn về phương Nam, nơi có dãy núi lửa, chậm rãi nói, chúng ta bây giờ cũng nên hành động thôi. Đầu tiên, chúng ta chia những người này làm vài tổ, chia nhau ra đi trước quan sát. Người của Tam Đại Thánh Địa tự tạo thành nhóm, chúng ta liên lạc với nhau bằng cách này, cách này. Nói xong, Quân Mạc Tà bắt đầu dựa vào địa thế phụ cận, phát thảo lên một bức họa đồ đơn giản trên mặt đất, sau đó đưa ra kế hoạch tác chiến và phương thức liên lạc. Đám người Cổ Hàn ngưng thần lắng nghe, không ngừng gật đầu. Quân Mạc Tà vênh mặt hất hàm sai khiến, giọng nói bình thản tự nhiên tràn ngập tự tin, bàn tay vung vẩy, miệng không ngừng phân phó ra lệnh, mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường vậy, dường như vô tình. Nhưng trong lúc này, cao tầng của Tam Thánh Nhất Hung, bốn thế lực lớn hầu như chấp nhận Quân Mạc Tà là người lãnh đạo tối cao. Tốt rồi, tạm thời quyết định như vậy. Chúng ta chia nhau ra hành động. Quân Mạc Tà đứng lên, ném viên đá đang cầm trong tay, mắt bắn ra huyết sắc sắc ý nói, dị tộc nhân không đến thì thôi, nếu đã đến đây thì trận chiến này không kẻ nào có thể trở về. Có gan tiến vào Huyền Huyễn Đại Lục thì phải nhận lấy tử vong, đi thôi. Theo mệnh lệnh, hơn 10 vị cao thủ Thiên Thánh Cung giống như tên bắn khỏi cung, mỗi người một hướng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mai Tuyết Yên hỏi, chúng ta trước mắt vẫn phải tìm cho ra chỗ đầu mục của Ưng Vương và Hùng Vương. Quân Mạc Tà nhíu mày nói, dưới sự bạo phát kịch liệt của núi lửa như vậy, dị tộc nhân tạm thời vẫn chưa qua được mới phải. Nhưng cũng chẳng biết tại sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, vù, hai bóng trắng liền biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách Thiên Trụ Sơn ngàn dặm, liên quân Ưng Hùng đang gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Lúc này, Thiên Trụ Sơn bao la hùng vĩ nguy nga vô hạn gần như biến thành đất đá vụn, mặt đất bởi vì biến cố bất ngờ này mà chấn động kịch liệt không ngừng. Khắp nơi tràn ngập lửa cháy, khói thuốc nổ mù mịt, gần 40 ngọn núi lửa đồng thời bùng phát, uy thế rung trời, như xé rách trời xanh. Cảnh tượng như vậy không nói tới người, cho dù là vàng đá cũng tan chảy thành nước, chỉ có một đường chết, nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối, đều có ngoại lệ. Núi lửa bùng phát đương nhiên là tàn khốc vô cùng, diện tích che phủ vô cùng rộng lớn. Nhưng Thiên Trụ Sơn kéo dài mấy vạn dặm, luôn luôn có một bộ phận mà núi lửa bùng phát sẽ không ảnh hưởng tới. Nhưng chỗ này cũng vì vậy mà nhiệt độ tăng cao kinh khủng, tùy thời có thể làm vàng đá tan chảy. Tuy nhiên, nhiệt độ như vậy thì cao thủ trên cấp bậc Thánh Hoàng vẫn có thể chịu được. Điều quan trọng là dị tộc nhân luôn vì Thiên Trụ Sơn ngăn trở nên khát vọng xâm chiếm Huyền Huyễn Đại Lục vô cùng to lớn, cực kỳ to lớn. Nơi hiểm yếu một khi không còn nguy hiểm thì bọn chúng lập tức dựa vào một vị trí dễ dàng ra vào mà mạnh mẽ đột phá. Mà Ưng Hùng Song Vương một đường bay nhanh vào Thiên Trụ Sơn, chứng kiến cảnh tượng thê thảm này cũng kinh hãi không thôi, đồng thời cũng hiểu rõ thế cuộc trước mắt quả nhiên hiểm ác phi thường. Bọn hắn không dám sơ suất, một mặt thật cẩn thận vòng qua những ngọn núi lửa đang phun nhằm nguy hiểm, một mặt cẩn thận tìm tòi tung tích địch nhân. Lúc này đột nhiên phát hiện một trận thủy triều di chuyển thật nhanh xông tới vị trí dị tộc nhân. Song Vương dường như không do dự, truyền ra mệnh lệnh đánh chặn địch nhân. Trên trời hay dưới đất, song phương đều phát hiện ra đối phương, khí thế như thiên lôi động địa hỏa, cứ như một cặp gian phu dâm phụ, cả hai bên phối hợp nhịp nhàng với nhau, bày ra một tư thế phong tao, đầy sung mãn, sôi nổi đầy nhiệt huyết. Song phương đều cho rằng đây sẽ là một trận chiến ác liệt nhất trong đời mình. BT, phải chú Phong Lăng, đoạn này miêu tả kinh quá, dê dê không dịch, tại hạ mạn phép biên lại cho đủ ý của tác giả. 113, dường như ngay từ lúc bắt đầu đại chiến, Ưng Hùng Song Vương không ngừng kêu khổ. Đối chiến lần này không ngờ dị tộc nhân lại gian nan như vậy, Quân Mạc Tà cũng chưa từng đi qua phía nam bên kia Thiên Trụ Sơn, nên chuyện về dị tộc nhân phía địa vực bên kia cũng chỉ nghe qua lời đồn đại, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm hoàn cảnh cuộc sống ngoại nhân gian nan ra sao. Phía nam Thiên Trụ Sơn quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa đông khí hậu rét căm căm, nhiệt độ thấp khoảng âm 4-50 độ, thấp nhất có thể đạt tới âm 7-80 độ. Mùa hạ nóng như lửa đốt, thiêu hủy mọi thứ, sống sót dưới khí hậu khắc nghiệt như vậy, thân thể dị tộc nhân ai ai cũng cường tráng, mặt khác, mỗi người đều phải tu luyện để sinh tồn, không tu luyện chẳng khác nào buông bỏ cơ hội sống sót, nhưng mà trái lại, dưới dạng tu luyện vì sinh tồn trong một thời gian dài như vậy làm cho bọn chúng ngày càng liều mạng, ngày càng cường hãn hơn. Còn một điều đó là dị tộc nhân đều là liên thể song sinh, chẳng khác nào trong thân thể một người tồn tại hai bộ kinh mạch, hơn nữa còn là âm dương hỗ trợ, vô tình tạo thành ưu thế tiên thiên. Cái hình dáng bị người huyền huyễn đại lục xem thường lại có một tác dụng tốt rất lớn, so với người huyền huyễn đại lục tốc độ tu luyện cao hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, điều này khiến cho bọn chúng lúc nào cũng có thể tiến hành song tu, không thể nghi ngờ đây chính là ưu thế to lớn. Cái này giống như sóng biển lớp sau đè lớp trước, tuy nhiên nó cũng chỉ đúng với một vài bộ lạc trong phụ cận Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn cao ngất sụp đổ, lập tức làm cho núi lửa phun trào, đối với huyền huyễn đại lục là mối nguy hại to lớn nhưng đối với ngoại tộc bên kia nguy hại cũng không nhỏ. Núi lửa bùng phát làm dị tộc nhân lớp chết lớp tổn thương vô số, nhưng vẫn có cá lọt lưới, nhất là bộ phận những tên có thực lực, loại thiên tai này vẫn chưa uy hiếp được những kẻ có thực lực chân chính cao thâm. Ở khoảng cách xa hơn một chút, một số bộ tộc ngoại trừ việc hoảng sợ thì cũng không có thương vong nào, hơn nữa còn mang theo ý nghĩ vui sướng. Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ, dòng khí mát mẻ luôn luôn bị chặn lại từ xưa tới nay như gió xuân tràn qua Thiên Trụ Sơn, làm cho dị tộc nhân cảm thấy sảng khoái. Cảm giác này càng kích thích dị tộc nhân tiến công Thiên Trụ Sơn chiếm cứ huyền huyễn đại lục, hoàn thành giấc mộng to lớn của chúng từ xưa tới nay. Bên kia Thiên Trụ Sơn, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, đất đai phì nhiêu, non xanh nước biếc, một nơi đẹp biết bao nhiêu. Bên trong huyền huyễn đại lục, cho dù là địa phương nguy hiểm nhất mà con người không thể sinh sống nhưng đối với dị tộc nhân mà nói chẳng khác gì là thiên đường. Cho nên, mắt thấy Thiên Trụ Sơn sụp đổ, mấy bộ lạc dị tộc nhân không cần nghĩ ngợi nhiều, triệu tập cao thủ, hung hãn không sợ chết tiến vào lỗ hổng này. Núi lửa phun ra liên tục, hiểm trở trùng điệp, nhưng cũng không thể ngăn cản dị tộc nhân đi tới con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp này. Mà Thiên Trụ Sơn kéo dài mấy vạn dặm, chỗ không bị núi lửa phun trào bao phủ cũng không thiếu. Nơi đó, có hai kẻ phải đang vất vả ứng phó với dị tộc nhân tuôn ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng. Nếu có người ở trên cao quan sát sẽ phát hiện thấy tình cảnh giống như yêu quái trong một cái hộp tự dưng tìm được lỗ hổng chui ra. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất, bởi vì cái đáng sợ nhất chính là yêu ma quỷ quái cứ tiến ra liên tục, kéo dài không dứt. Mà trong bộ lạc, người cầm đầu mạnh mẽ nhất, không ai khác chính là U Minh Quỷ Nhẫn Thượng Xuyên Phách Khố. Thực lực của Thượng Xuyên Phách Khố, phóng mắt nhìn khắp lãnh địa dị tộc nhân cũng có thể nói là ma vương, cao thủ dưới tay cực đông, cửu cấp nhẫn giả cũng mấy vạn người, dưới U Minh Quỷ Nhẫn chính là trung nhẫn và hạ nhẫn cũng có 7-80 người, Thượng Xuyên Phách Khố cùng trợ thủ của hắn, Hạ Phách Quát là hai kẻ điên trong chiến tranh. Mắt thấy Thiên Trụ Sơn sụp đổ, hai người trong nháy mắt liền đưa ra quyết định, đây là cơ hội trời cho. Chính là thời cơ tốt nhất để tộc ta đột phá Thiên Trụ Sơn, chiếm cứ huyền huyễn đại lục. Cho nên bọn hắn không để ý tới núi lửa, không để ý tới sức nóng làm tan chảy mọi thứ, mang theo toàn bộ thuộc hạ tiến vào huyền huyễn đại lục. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hắn nghĩ mình chịu còn không được huống chi là người huyền huyễn bên kia Thiên Trụ Sơn có cuộc sống sung sướng. Đoạn đường này chắc sẽ thông suốt. Chỉ cần có thể vượt qua bên đó, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn hắn và thuộc hạ vừa mới xông qua Thiên Trụ Sơn liền gặp phải địch nhân. Người tới chính là Thiên Phạt Huyền Thú, nhân số tùy rằng hơi ít nhưng tùy tiện một người cũng là cao thủ, trừ phi song phương số người chênh lệch quá nhiều nếu không chỉ sợ gặp cảnh giết chóc nghiêng hẳn về một bên. Thượng Xuyên Phách Khố ra lệnh một tiếng, mắt đỏ ngầu, bắt đầu liều mạng tiến công. Chỉ cần đi vào địa phương như vậy thì cho dù chết cũng được chết tại mảnh đất tươi tốt, tuyệt không quay về bên kia Thiên Trụ Sơn nữa. Cố Hương đầy ác mộng, Ưng Vương thét dài, Hùng Vương gầm lên giận dữ, đồng thời phát ra hiệu lệnh tiến công. 6.000 liên quân ưng hùng đáp xuống, toàn bộ ưng tộc chiến sĩ hạ cánh hóa thành hình người, nhanh chóng lui về sau. Cùng lúc này, hùng tộc chiến sĩ trên người bọn họ, tiến lên phía trước, các dũng sĩ hùng tộc thân thể cường hãn, da dày tạo thành phòng tuyến kiên cố không phá vỡ nổi cho các chiến hữu kề vai chiến đấu, để cho các ưng tộc chiến sĩ nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao thì bọn hắn đã bay vùng vụt mấy vạn dặm, cơ hồ toàn bộ ưng tộc dũng sĩ cũng đã sức cùng lực kiệt. Chương 413, U Minh Quỷ Nhẫn. Hùng Khai Sơn đáp xuống đất, Nhất Hùng đi đầu đang điều chỉnh đội ngũ, thân thể hùng tráng tựa như một tòa tháp sắt kiên cố nhất, tiếng dẫm chân trên mặt đất phát ra ầm ầm, con mắt lạnh lẽo nhìn dị tộc nhân hình thù quái dị đang xông lên, hắn đột nhiên cười ha hả khiển trách, bá cấn. Ngươi cười cái gì? Thượng Xuyên Phách Khố giận dữ, chỉ tay quát hỏi. Cùng lúc đó, muội muội đồng thể sinh đôi của hắn cũng hét lên một tiếng, ngu xuẩn. Cười cái gì? Ha ha ha, Hùng Khai Sơn ôm bụng, vỗ đùi, cười lớn tiếng, trước đây đã sớm nghe nói dị tộc nhân là cái loại dị dạng biến tướng. Khi đó bổn vương còn cho rằng các bậc tiền bối khoa trương, khuếch đại. Bây giờ tận mắt thấy mới biết được, trên đời lại tồn tại cái loại như các ngươi khiến người ta vừa nhìn thấy liền ghê tởm, thật sự là thế giới rộng lớn, cái gì cũng có thể có. Bổn vương bội phục, bội phục. Lời các bậc tiền bối quả không ngoa mà. Hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt mà. Hai cái đầu của Thượng Xuyên Phách Khố như đồng thời nổi giận gầm lên, càn rỡ. Đồ khốn, thanh âm một cái dõng dạc, một cái lại lanh lảnh. Vốn đã khó nghe, giờ lại còn pha lẫn vào nhau khiến người ta nghe xong liền cảm thấy khó chịu không thể tả. Hùng Khai Sơn đảo đảo trong mắt, phun một bãi nước bọt khinh thường. Các ngươi, cái bộ dạng khó coi như vậy mà cũng dày mặt vác cái mặt mo đi ra nơi này. Huyền thú thiên phạt xâm lâm chúng ta tưởng rằng so với nhân loại đã xấu xí hơn biết chừng nào, vậy mà đối diện với các ngươi, bổn vương lại đột nhiên phát hiện mình vẫn thuộc dạng ngọc thụ lâm phong anh dũng tiêu sái biết chừng nào. Cái cảm giác ưu việt như vậy thật sự là lần đầu tiên trong đời bổn vương mới có. Thật sự cảm ơn nha, cái lũ quái vật các ngươi còn không nhanh chóng tìm cái gốc cây mà treo cổ tự sát đi, còn chờ gì nữa chứ? À, bổn vương lỡ lời. Một gốc cây sao đủ chứ? Ít nhất cũng hai gốc cây mới đủ dùng mà. Ha ha, công phu mồm mép của Hùng Khai Sơn thật sự sắc bén, câu đầu còn cảm tạ người ta, câu sau liền xúi người ta tìm đường tự sát. Thượng Xuyên Phách Khố giận dữ, hét một tiếng dài, hắn rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian để chờ mấy tên súc sinh kia hồi phục. Tất cả cùng xông lên, làm thịt bọn chúng cho ta, kẻ này tính ra lòng dạ cũng cẩn mật. Chỉ nói vài ba câu đã phát hiện dụng ý của Hùng Khai Sơn, liền phất tay ra lệnh, Hùng Khai Sơn cả giận hét lớn, hừ. Chỉ bằng cái loại bán nam bán nữ, nửa người nửa quỷ như các ngươi cũng đáng cho bổn vương kéo dài thời gian sao? Bổn vương Hùng Khai Sơn chính là bá vương thiên phạt hùng. Quái vật ngươi hãy xưng tên ra, dưới đao bổn vương không chém một tên quỷ vô danh, bổn tọa chính là Thượng Xuyên Phách Khố. Thượng Xuyên Phách Khố nhe răng cười, bá vương thiên phạt hùng. Không sai không sai. Trận chiến đầu tiên bổn tọa tiến vào đại lục có vương giả hùng tộc cho ta tế đao, coi như chuyến này đi cũng không tệ lắm. Nghe nói thú đang thiên phạt chúng thú bổ dưỡng nhất, như vậy đan nguyên của thú vương chắc hẳn còn tốt hơn, bổn tọa mới vào huyền huyễn đã gặp được cơ duyên này. May mắn quá. Ha ha ha, đại ca cần gì phải nhiều lời với cái tên phi nhân loại chứ. Cứ tiến lên một đao chém chết hắn đi. Cần gì giết gà dùng dao mổ trâu, tiểu đệ mạng phép xin đối phó với Hùng Vương, lấy thú vương đang về dân tặng đại ca. Tên phó tướng Hạ Xuyên Phách qua sải bước tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn, với thân phận của ngươi còn chưa xứng để đại ca ta ra tay. Để bổn tọa Hạ Xuyên Phách qua tiễn ngươi một đoạn, Hùng Khai Sơn nháy nháy mắt, sửng sốt một hồi. Đột nhiên dậm chân cười ha hả, cười đến không thở nổi. Hắn vừa thở, vừa nói, hả? Thượng Xuyên Phá Khố, Hạ Xuyên Phá Quái. Các ngươi cũng khéo biết đặt tên đó chứ. Ha ha, nếu không phải bổn vương tâm tư linh hoạt, chắc bị các ngươi lừa một phen rồi. Cái tên này, con mẹ nó chứ. Hay, tuyệt thật. Bổn vương hơi thắc mắc, sao lại đảo lộn tứ tung thế, các ngươi làm thế nào mà xuyên chứ. Thật đúng là gặp phải chuyện là thật mà, Ưng Vương còn đang điều tức. Đảo đảo cặp mắt trắng giả, dường như nhịn không được nữa chỉ muốn nhảy lên đá cái tên Hùng Tứ Ca một cái văng ra xa. Cái rắm gì mà lại có thể khoe khoang tâm tư linh hoạt chứ? Hai cái tên như thế mà ngươi còn sửng sốt lâu như vậy. Nếu là ta, sớm đã cười bể bụng rồi, bá cấn, hai cái đầu của Hạ Xuyên Phách qua đồng thời gầm lên giận dữ, tung người lên không, trường đao thoáng hiện giữa không trung, một đao chém xuống, Hùng Khai Sơn còn đang cười lớn đã sải bước về phía trước. Tay phải phất lên. Tiếng bội kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, chính là thần binh năm đó Quân Mạc Tà tặng. Không chút hoa mỹ, một kiếm thẳng tắp vung lên, Hạ Xuyên Phách qua đối diện với Hùng Khai Sơn, khóe miệng lộ ra nụ cười hung ác. Trường đao trong tay, hắn dùng loại kim khí khác thường ở phía Nam Thiên Trụ Sơn luyện chế thành, so với đao kiếm bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Lúc này thấy Hùng Khai Sơn vẫn đỉnh đặt hoành kiếm đón đỡ khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Dường như hắn có thể xác định một đao này của hắn có thể chém đôi cả người lẫn kiếm làm hai khúc. Nghe nói nội đan chúng thú thiên phạt thần hiệu vô cùng, nếu như quả thật có thể lấy tức khắc nuốt liền, Thượng Xuyên Phách Khố chẳng qua cũng mạnh hơn hắn một chút mà thôi, mà suốt ngày sai khiến hắn, chỉ cần thực lực tăng nhiều là hắn đã có thể phản khách vi chủ. Tâm niệm như vậy khiến hắn có thêm vài phần khí lực, thần nghĩ, chính ngươi muốn chết thì cũng đừng trách ta, cứ mượn viên thú đan của ngươi, sự thống trị của ta mới thật sự bước một bước huy hoàng. Hạ Xuyên Phách qua thiết tưởng không hề nghĩ tới, suy nghĩ với hiện thực quả là một trời một vực, chênh lệch quá lớn, chỉ nghe keng một tiếng vang lên, hỏa diễm văng khắp nơi, Hùng Khai Sơn sừng sững bất động như uyên thuần nhạc trì. Mà Hạ Xuyên Phách qua phải bổ nhào lộn lại một vòng, chính là bị một đòn đánh xuống phải quay về chỗ cũ, hai người cùng lúc cúi xuống nhìn lại binh khí của mình. Hùng Khai Sơn hai mắt trợn lên, thanh kiếm trong tay Hùng Vương mát lạnh như nước, thân kiếm mũi kiếm không chút thương tổn, trong lòng không khỏi bình tĩnh hơn. Phục hồi lại vẻ mừng rỡ, thanh kiếm được tỷ phu tặng quả nhiên là tuyệt thế thần binh. A, Hạ Xuyên Phách qua phía bên kia lại đau lòng vạn phần, hét thật to. Một đao của hắn không những không chém đứt trường kiếm cùng Hùng Vương, ngược lại trường đao trân quý như tính mạng kia lại xuất hiện một vết lũng lớn ngay trên lưỡi đao. Bản thân dùng trường đao rất có lợi cho việc chém chặt, hơn nữa còn là thần binh lợi khí. Cho dù bản thân có vô tâm đi chăng nữa, cho dù bừa bãi chém ra một đao lên trường kiếm kia, thế mà hao tổn ngược lại là bảo đao của mình. Chuyện rõ ràng như thế, kết quả như thế, Hạ Xuyên Phách qua quả thật khó có thể chấp nhận. Hắn thật sự không thể tin được, cũng không thể tin nổi, trên Huyền Huyễn Đại Lục này lại có người có binh khí còn tốt hơn bảo đao của mình. Đây chính là lưỡi đao của quỷ nhẫn cơ mà, một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng Hạ Xuyên Phách qua. Mặc dù trong dị nhân, hắn cũng được coi là cao thủ nhất lưu, hơn nữa còn đạt tới cảnh gia Vi Thánh Hoàng. Nhưng cảnh giới Thánh Hoàng trời sinh cậy mạnh mà so sánh với Hùng Khai Sơn thì vẫn thua kém cả một bậc. Một chiêu không hề hoa mỹ nhưng chính là toàn kích xuất lực, hắn cũng đã trúng phải nội thương, từng giọt máu tươi rơi xuống đất liền bị sức nóng bên trong mặt đất đốt cháy, hóa thành làn khói nhẹ tanh tưởi. Khạch khạch khạch, tiếng cười chói tai của Hùng Khai Sơn vang lên, Vương Bát Đản song đầu ngươi coi như cũng có chút khí lực. Tới đây, làm cái nữa với đại gia ta nào. Yếu đuối như thế mà vừa rồi còn to mồm đòi xin nội đan đại gia ta. Con mẹ nó, không cho các ngươi nếm mùi lợi hại, thật đúng là cái lũ chỉ có hai cái đầu dài. Hạ Xuyên Phách qua lắc lắc đầu ngẩng lên nhìn Hùng Khai Sơn rồi đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Hùng Khai Sơn điên cuồng cười một tiếng, sải bước nghênh đón, nhưng lập tức dừng bước, bởi vì thân ảnh Hạ Xuyên Phách qua đến cực nhanh, binh khí cả hai sắp giao nhau thì đột nhiên vụt một tiếng. Giữa không trung tuôn ra một đám sương nồng đậm che mất tầm mắt mọi người. Hạ Xuyên Phách qua sau đó biến mất một cách quỷ dị trong màn sương mù dày đặc. Lão Hùng, cẩn thận, đây là ẩn thân thuật của ngoại tộc trong truyền thuyết. Ưng Vương quát to một tiếng, cẩn thận. Ha ha, cẩn thận là được sao? Chờ chết đi, cái tên gấu chó ngu ngốc chết tiệt này. Thượng Xuyên Phách Khố đắc ý cười lớn. Hùng Khai Sơn hừ một tiếng, trong nháy mắt lại nhớ tới lời Quân Mạc Tà, đối chiến dị tộc nhân đầu tiên cần bảo trì lòng yên tĩnh. Bọn chúng có ẩn thân thuật, mà chúng ta có thể nhìn thấu ẩn thân thuật thật sự quá ít, cho nên một khi phát hiện dị tộc nhân ẩn thân thì đừng tin vào những gì hai mắt mình thấy nữa, chỉ cần nhắm chặt hai mắt lại, hãy cho lòng mình rơi vào bên trong cảnh giới không linh dịch thấu, dùng tâm nhãn để cảm giác mọi thứ xung quanh. Dùng lỗ tai để nghe ngóng dù là động tĩnh nhỏ nhất, ngưng tụ toàn bộ tinh thần để cảnh giác, dùng tâm nhãn cảm ứng, dùng tai bắt giữ, dùng tinh thần chiến đấu. Hùng Khai Sơn lẩm bẩm, trong phút chốc như ngộ ra điều gì, lập tức nhắm chặt mắt lại, trường kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Thanh âm bốn phía vẫn như cũ, vẫn cứ ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, mặt đất dưới chân vẫn chấn động như trước. Nhưng Hùng Khai Sơn dường như đã không còn cảm nhận được điều đó, toàn bộ giác quan của hắn đều dùng để bắt giữ nguy cơ trí mạng sắp đến. Bên trái, nguy cơ đột nhiên xuất hiện, một âm thanh rất nhỏ của luồng gió cao ngất vang lên, Hùng Khai Sơn vẫn đứng yên bất động. Tại thời điểm đối mặt sinh tử tồn vong, thủy chung cho thấy hắn một đời chính là vương giả sức chiến đấu siêu cường, trong lớn có bé, chính là trong to có nhỏ. Đột nhiên, Rõ ràng khoảng không phía bên trái, một đạo sáng như tuyết lành lạnh xuất hiện từ hư vô, một đao ngoan tuyệt dị thường chém về phía cổ Hùng Khai Sơn. Ánh đao đột nhiên hiện trong tích tắc đấy quả thật chỉ còn cách cổ Hùng Khai Sơn không tới một thước. Hùng Khai Sơn hù lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm tức thì giơ lên phản kích. Keng một tiếng, trường đao đoạt mệnh bị bắn ra, theo sau đó lại là một kiếm thẳng tắp đâm tới ánh đao đó. Một tiếng kinh ngạc vạn phần vang lên trong hư không. Cái gì? Ánh đao hoàn toàn biến mất, mà một kiếm phản kích của Hùng Khai Sơn cũng rơi vào khoảng không. Đột nhiên bốn bề tiếng gió kịch liệt lại vang lên, Hạ Xuyên phách qua nâng cao tốc độ chạy, lợi dụng huyền lực cùng đao khí, Chưởng Phong đang chờ thời cơ, hắn dùng hết mọi thứ có thể để phá rối tâm tịnh của Hùng Khai Sơn. Một ánh đao lành lạnh không chút dừng lại, bổ ra từ bất cứ phương hướng nào, bất cứ vị trí nào, chỗ nào cũng hướng Hùng Khai Sơn phát động công kích. Tu vi cùng công lực Hùng Khai Sơn nếu so với Hạ Xuyên phách qua cao hơn không chỉ một bậc, nhưng đối với công kích quỷ dị như thế cũng không thể hoàn thủ, hoàn toàn lâm vào thế bị động trước nay chưa bao giờ có. Chương 414, ẩn sát thuật cuộc chiến của Hùng Vương. Mà loại thủ đoạn này chính là thủ đoạn giành chiến thắng trong cuộc chiến đoạt thiên lớn nhất của dị tộc nhân trong quá khứ. Thông thường chỉ với ẩn thân thuật này có thể đối phó với địch nhân hơn mình nhiều cấp, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Loại kỹ năng này ở Huyền Huyễn Đại Lục được xưng tụng là ẩn thân thuật ngoại nhân, mà ở dị tộc nhân lại có tên gọi là tẩn sát thuật, quỷ nhẫn ẩn sát thuật, địa nhẫn ẩn sát thuật, thiên nhẫn ẩn sát thuật. Mắt quan sát trận chiến, Ưng Vương lộ ra vẻ lo lắng cực độ, sắc mặt cũng hết sức nặng nề. Thực lực bản thân Hùng Vương nếu so huyền công với Hạ Xuyên phách qua quả thật cao hơn rất nhiều. Nếu chỉ so công lực, rõ ràng hai người không cùng đẳng cấp. Nếu như chỉ cần đánh bừa, Ưng Vương tuyệt đối tin tưởng chỉ trong vài nhịp thở Hùng Vương có thể băm nát cái liên thể nhân ghê tởm kia. Nhưng đối phương triển khai cái loại thủ đoạn ẩn thân thuật quái dị như vậy, Hùng Vương vô luận công lực có cao bao nhiêu, nhất thời hoàn toàn không có đất dụng võ, căn bản không tìm ra đối phương mà lại trở thành tấm bia cho đối phương bắn phá như thế, trận đấu này phải giải quyết thế nào? Tấn công đúng là cách phòng thủ tốt nhất, cho dù hoàn toàn bị vây trong tình trạng tấn công của dị tộc nhân cũng không phải lo nghĩ gì về bản thân sẽ sơ hở. Tuy rằng Hùng Vương làm theo chỉ điểm của Quân Mạc Tà, tạm thời bảo vệ khỏi công kích của đối phương, nhưng thủ lâu tất thất bại, cứ phải phòng thủ cũng đã khiến bản thân không chịu nổi nữa. Đúng vào thời khắc này, Ưng Vương đột nhiên minh bạch vì sao trong cuộc chiến đoạt thiên năm xưa, chỉ phía Huyền Huyễn lại thương vong nhiều như thế, bởi vì, nắm chắc cơ hội duy nhất đánh chết địch nhân cũng chỉ là lúc địch nhân công kích mình thắng lợi, là lúc binh khí đối phương chém lên thân thể mình. Cũng chỉ trong cái nháy mắt này mới có thể thật sự nắm chắc vị trí thật sự của đối phương, một đòn giết chết, nhưng một khi đã như vậy, bản thân cũng đã cận kề cái chết, chưa tàn quân thì bản thân cũng đã rước cái chết cho bản thân. Cứ như thế, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận mà thôi, lựa chọn duy nhất còn lại cũng chỉ có thể là khi đối phương triển khai công kích thì liền tự bạo mà thôi. Nếu như không nhìn thấu được ẩn thân thuật thì thật sự chỉ có hai loại phương pháp này là có thể đả bại được địch nhân. Phương pháp khác nhau, nhưng kết quả vẫn là bất kể có khả năng tàn quân hay không, bản thân mình nhất định phải trả một mạng. Sinh kế như vậy, đa số huyền giả tiền bối trên Huyền Huyễn Đại Lục hơn vạn năm nay đều là như thế. Khổ luyện cả đời cũng chỉ vì một cái chiến tử hoa mỹ vào lúc này mà thôi. Thật là thê lương đến mức nào chứ, thật ảm đạm biết bao, nhưng thật sự không có biện pháp nào khác. Chẳng thể trách Thiên Thánh Cung coi trọng Tuệ Kiều Ảnh như thế, bởi vì cũng chỉ có Kiều Ảnh mới nhìn thấu được ẩn thân thuật của dị tộc nhân. Chỉ có một mình Kiều Ảnh là nhân tố quan trọng để giành thắng lợi. Hiện tại vào thời khắc này, đến phiên mình và Hùng Vương lại đối mặt với khốn cảnh như thế. Sau lưng là Huyền Huyễn Đại Lục hơn 10 triệu dân, trước mắt cũng chỉ có hai người chúng ta lãnh đạo 6.000 huynh đệ. Trận chiến này, rốt cuộc nên đánh thế nào? Với tính tình táo bạo của Lão Hùng có thể cứ phòng phủ khô héo như thế để rồi chịu không nổi nữa đành phải liều mạng đồng quy vu tận với đối phương hay không? Ưng Vương âm thầm lo lắng. Bản thân phải tăng nhanh tốc độ điều tức, cuộc chiến bên trong hiển nhiên đã muốn đi đến tình trạng gay cấn nhất rồi. Bên trong hư không, từng ánh đao sáng lạn dị thường xuất hiện từ bốn phía giống như tập hợp lại đang lại với nhau thành một cái lưới lớn, đem thân thể Hùng Khai Sơn bao vào bên trong. Hùng Khai Sơn nhắm mắt lại, đứng bên trong cái lưới đao, chỉ có thể chịu thụ động gặp chiêu phá chiêu. Một kẻ hàng ngày lỗ mãn như hắn, hôm nay lại bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không chút nóng nảy mà vẫn duy trì cảnh giới tâm nhãn thuần tịnh. Mặc cho đối phương tấn công quỷ dị đến mức nào, ta cứ sừng sững như núi, bất động như núi, trầm hùng như núi. Một khi binh khí song phương giao tiếp, tập tức vồ đến một cách sắc bén. Tiếc là vồ đến mấy lần, Hắn buồn bực phát hiện ra, trong ẩn thân thuật của dị tộc nhân, thân thể cùng trường đao lại dường như có thể hoàn toàn tách rời ra. Người là người, đao là đao, gần như chả có liên hệ gì với nhau. Trường đao rõ ràng từ nơi này chém đến nhưng thân thể lại dường như ở một nơi khác, tuyệt đối không đồng hành cùng trường đao. Hơn nữa vị trí lại biến ảo vô định, hoàn toàn không có một quy luật nhất định nào. Muốn tìm được vị trí thực sự của đối phương dưới hình thức công kích như thế, cơ hồ như đã gặp trúng đại vận. Cách đánh như vậy, quả quyết rằng Hùng Khai Sơn buồn bực vô cùng. Thủ ổn, thủ được là một chuyện nhưng buồn bực lại là chuyện khác. Nếu như đến lúc không thể nhịn được nữa, sẽ như thế nào đây? Huyết quang lóe lên, quả nhiên như dự đoán của Ưng Vương, thủ lâu tất thất bại. Trường đao của Hạ Xuyên phách qua rốt cuộc cũng phá được phòng tuyến của Hùng Vương, chém lên vai trái của Hùng Khai Sơn. Nhưng cũng chính ở thời khắc này, Hùng Khai Sơn rống một tiếng lớn, dùng cơ thể kẹp chặt đao phong, trường kiếm vụt vụt vụt liên tiếp ba nhát đâm ra ba hướng bao quanh trường đao, rõ ràng là vị trí không có vật gì. Nhưng mà từ trong hư không lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Hùng Khai Sơn tiếp tục hướng về xông tới vị trí phun ra máu tươi thì nơi đó lại không một bóng người. Chỉ còn lại vô số ánh đao phía trước rồi cũng biến mất, thời gian chậm chạp trôi qua như đè nặng tâm can, Hùng Vương bởi vì không thể nhịn được nữa mà lại bước vào vết xe của các vị tiền bối, dùng phương pháp lưỡng bại câu thương nhằm đổi lấy cơ hội đã thương địch thủ. Nếu không phải sau lưng còn có 3.000 ưng tộc huynh đệ cần bản thân thủ hộ đến lúc bọn hắn điều tức xong, e rằng lúc này Hùng Vương tuyệt đối không lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương như vừa rồi mà đã trực tiếp chọn lưỡng bại câu vong rồi. Một đời Hùng Vương chí tôn đã từng nếm qua ủy khuất như thế bao giờ? Hai tia máu tươi trước sau phun ra, không khí bên trong bỗng nhiên vô cùng thê thảm, mơ mơ ảo ảo nhưng tất cả như muốn hiện ra. Phía nam Thiên Trụ Sơn, dị tộc nhân từ phía sau lại tuôn đến không ngừng, lại có vô số dị tộc nhân phát hiện chỗ hổng nơi này, cú giống như ruồi bọ ngửi thấy mật ngọt, mãnh liệt kéo đến, liên miên không dứt. Rõ ràng cục diện càng lúc càng tồi tệ hơn, thật sự chỉ cần đến một nén nhang, chiến sĩ ưng tộc mới khôi phục lại chiến lực bản thân. Mà giờ đây, số lượng địch nhân đã lên đến hơn 2 vạn, Hùng Khai Sơn thở hổn hển, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Lần thứ hai, trường đao lại thoáng hiện trong hư không, trường đao của Hạ Xuyên phách qua như tia chớp đánh úp lại, Hùng Khai Sơn điên cuồng hét lên một tiếng, thân mình đột nhiên xoay tròn, trường kiếm trong tay xoáy ra một mảnh kiếm sơn, lại hướng về bốn phương tám hướng mà đâm ra, đúng là tất cả vị trí công kích đều không có mục tiêu. Chắc chắn đây là phương thức phá ẩn, chẳng qua khi thi triển ra thủ đoạn này khí lực toàn thân sẽ tiêu hao rất nhiều, lại là lộ ra vô số sơ hở cho đối phương tấn công, nhưng lại có một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Hùng Vương rõ ràng cảm ứng được cảm giác bất an tê cống vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất, Thượng Xuyên phách khố đứng một bên rốt cuộc chịu không nổi, đã phải hét lên giận dữ, Hạ Xuyên, rốt cuộc ngươi đang làm cái rắm gì thế? Đối phương bất quá chỉ là một con gấu ngu xuẩn. Thế mà ngươi lại để cho hắn kéo dài thời gian như thế sao? Phách qua đang ẩn thân dường như đang nguyền rủa, bất quá là một con gấu ngu xuẩn. Mẹ nó chứ. Người này là Hùng Vương đó. Hơn nữa còn là cao thủ cấp Thánh Hoàng đỉnh phong, thực lực bản thân ta bất quá cũng chỉ mới Thánh Hoàng cấp 3, có thể dây dưa với hắn thời gian dài như vậy còn ép hắn vào thế hạ phong, kết quả này đã là không tồi rồi, nếu như muốn mạo hiểm giết chết Hùng Vương, thật sự nhất định cũng cần phải để lại cái mạng này, chuyện này có thể khẳng định đừng có mong tìm ra đường sống cho bản thân không phục sao, kêu con mẹ ngươi tới đi. Ngươi gấp, chẳng lẽ ta không vội sao, Thượng Xuyên phách khố gầm lên giận dữ, quay đầu nhìn lại người bổn tộc không ngừng tuôn đến, mà kẻ dẫn đầu chính là kẻ dạo gần đây luôn đối phó với mình, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh lợi hại nhất Đức Khố gia tộc, xem ra tên gia hỏa này cũng muốn tiến công nơi này. Thượng Xuyên phách khố đột nhiên cắn răng quát lớn, trận chiến đầu tiên ở Huyền Huyễn Đại Lục chính là vinh hạnh đặc biệt của tộc ta chiếm được. Phần vinh dự này, Thượng Xuyên ta quyết định. Tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào chiếm đoạt, đột nhiên bạo rống một tiếng rồi nói tiếp, toàn bộ võ sĩ Thượng Xuyên bộ lạc, toàn thể xung phong cho ta. Đem cái lũ hắc hùng này xé thành trăm vạn mảnh. Mở ra con đường tiến thẳng đến Đại Lục, một lệnh phát ra, hàng ngàn quái vật song đầu ầm ầm hú lên quái dị. Vọt lên rầm rộ, một đám phía sau hắn là bọn dị tộc nhân trên người chỉ có vài miếng vải quấn quanh người đang nhìn về phía trước, ánh mắt thèm thuồng, mãnh liệt nhìn về đám người song đầu dáng người, khôi ngô, Đức Khố đại nhân, chúng ta phải làm gì, người này chính là đối thủ cạnh tranh đứng đầu với dị tộc nhân Thượng Xuyên. Là kẻ chèo chống Đức Khố gia tộc Đức Khố bộ thưởng. Chỉ thấy kẻ kia là một loại nam nhân đầu óc bệnh hoạn, lạnh lùng nhìn về phía trước, cười lạnh nhạt nói, hạ lệnh xuống, toàn bộ võ sĩ dừng bước, không được vọng động, chẳng lẽ chúng ta không đuổi kịp Xuyên gia tộc liên thủ, nhất cử đột phá phòng tuyến vũ lực đến từ Huyền Huyễn đại lục, một tên song đầu ha hả cười hỏi, đột phá phòng tuyến? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Đức Khố Bộ Thưởng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, trước mặt chính là đội ngũ Hùng Vương do Thiên Phạt Xâm Lâm sắp xếp tạo thành. Có thể nó là chủng tộc thiện chiến dũng mãnh nhất Thiên Phạt Xâm Lâm. Hơn nữa lại am hiểu phòng thủ, nếu toàn bộ đội ngũ chúng ta đột phá, tất cả quỷ nhẫn đều có thể sử dụng quỷ nhẫn ẩn sát thuật, nếu như muốn đối phó đội ngũ này thì quả nhiên là có thể. Nhưng trước mắt mà nói, gia tộc chúng ta có thể sử dụng quỷ nhẫn ẩn sát thuật, tổng cộng chưa tới 100 người, những người còn lại mà chiến đấu với hùng tộc, chắc chắn không một chút nào có cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể đưa đầu cho chúng chém. Chẳng phải là đi nộp mạng sao? Hắn như kẻ thấy kẻ khác gặp họa mà vui sướng, nhìn về phía trước nói tiếp, cứ để cho gia tộc Thượng Xuyên ngu xuẩn kia nếm chút đau khổ, cũng có thể mượn cơ hội này mà bào mòn nhuệ khí của Hắc Hùng, sau đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Chính là như một câu nói dân cư Huyền Huyễn thường nói là ngư ông đắc lợi, đại nhân quả cao kiến. Đại nhân anh minh, không ít kẻ trổ tài công phu bở đít ngựa của mình ra, Đức Khố Bộ Thưởng dương dương tự đắc, nói tiếp, nếu bổn tọa tính toán không nhầm, chắc chắn va chạm lần này, trên dưới Thượng Xuyên gia tộc có thể sống sót trở về không quá 200 mạng, không quá 200, kẻ song đầu đứng bên cạnh hít dài một hơi, chiến lực hùng quân Thiên Phạt thật sự khủng bố như vậy sao? Đây toàn nộ đều là nhẫn giả cấp 9, hơn nữa số lượng vượt hơn 8.000, đại quân hùng tộc trực tiếp có thể chiến đấu tối đa cũng chỉ có 2-3.000 người thôi mà. Ưu thế như thế, chẳng lẽ không địch lại sao? Không những không thể địch lại mà còn là thảm bại thê thảm. Thậm chí ta còn tin rằng, chiến lực đối phương tổn thất không nhiều lắm, trong mắt Đức Khố Bộ Thưởng bắn ra một tia quang mang tàn nhẫn, lại nói tiếp, nếu như không tin, các ngươi cứ chống mắt lên quan sát đi. Ánh mắt mọi người đều ném vào trong trận chiến. Hô hấp đều loạn nhịp, quay lại trận chiến, Hùng Vương quát một tiếng dài, các huynh đệ, Hùng Phong Thiên Phạt không thể bị khinh nhờn, Uy Nghiêm Thiên Phạt không thể bị mạo phạm. Đốt lên ngọn lửa chiến đấu lên cho ta. Băm vằm bọn tạp chủng ngoại bang này ra. Dứt sạch hết bọn chúng, hú hú. Băm vằm bọn tạp chủng ngoại bang. Dứt sạch sẽ bọn chúng, 3.000 chiến sĩ hùng tộc đồng thời rống to, vụt vụt. Âm thanh của 3.000 trường đao được rút ra chỉnh tề vang lên. Nắm chặt trường đao trong tay, trên không trung một mảng đao mang nghiêm chỉnh tạo thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 415, dễ như bỡn. 3.000 thân thể hùng tráng bắt đầu sải bước thật nhanh trực diện đánh chặn. Mà 8 huynh đệ Lộc Thánh Tôn xa xa phía sau cũng nhập trận, cao thủ đối phương phía trước chưa xuất động, bọn hắn tuyệt đối cũng không ra tay. 8 người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu hộ pháp cho 3.000 chiến sĩ ưng tộc. Trước khi 3.000 chiến sĩ ưng tộc khôi phục hoàn toàn, bọn hắn không được có một chút sơ sẩy. Cục diện trước mắt, đám người Lộc Thánh Tôn hoàn toàn khẳng định, trận chiến này không cần bọn hắn phải ra tay, Hùng Khai Sơn cùng bộ tộc hoàn toàn có thể ứng phó. Điều bọn hắn muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi khoảng khắc cao thủ đối phương chịu không nổi mà ra tay. 3.000 chiến sĩ hùng tộc cuồn cuộn tiến về phía trước. Bước chân hùng tráng tạo thành dòng thiết lưu không thể ngăn cản. 3.000 ánh mắt hoàn toàn lộ rõ chiến ý điên cuồng, sát khí khắp nơi bay lên tận trời. Dị tộc nhân mặc dù là đầu liên thể, một người tương đương với hai người thường, nhưng so sánh với chiến sĩ hùng tộc thì thân thể không thể nào mạnh mẽ rắn chắc bằng. Đội ngũ hai bên giống như hai dòng nước lũ mãnh liệt lao vào nhau, tất cả đều thể hiện rõ khí thế một đi không trở lại, gào thét mãnh liệt, xông thẳng về phía đối phương. Giờ đây, đại địa lại thêm một phen rung chuyển mãnh liệt, khoảng cách hai bên tổng cộng chỉ trên dưới trăm trượng, song phương chỉ như gió lốc cuốn qua vài bước là đã đâm sầm vào nhau. Cú va chạm này khiến máu mưa văng lên đầy trời. Trên đất lại xuất hiện những mảnh thân thể vỡ vụn sót lại, trong mắt người ngoài, khoảng khắc song phương đụng vào nhau cứ như liều mạng mà đâm sầm vào nhau, trên đường ngã xuống lập tức biến thành một đống thịt vụn nát, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rống to. Tiếng binh khí va vào nhau như muốn lay động đại địa lại như muốn đánh tan thương thiên, nhưng lại càng trấn áp mọi người thuộc Đức Khố gia tộc đang ở phía sau quan sát. Hóa ra chiến lực của Thú Vương Thiên Phạt lại khủng bố như vậy, trận chiến phát động đã nhanh, thế mà kết thúc lại còn nhanh hơn. Nhân thủ hai bên một khi đã chạm mặt nhau, chẳng khác nào bày ra một trận tử chiến tàn khốc tràn ngập máu tanh nhất, hoàn toàn giống với phán đoán của Đức Khố Bộ Thưởng, chiến lực của dũng sĩ hùng tộc hơn xa võ sĩ thượng xuyên gia tộc, hơn nữa trường đao trong tay tráng sĩ hùng tộc cầm trong tay, đều là thần binh lợi khí Quân Mạc Tà bỏ công ra chuẩn bị, trường đao sắc bén, bền bỉ hơn, lại cực kỳ nặng, đủ dài, đủ rộng, ước chừng khoảng 2 thước. Một khi vung tay lên, trước mắt như có ngàn vạn tia sét, tia chớp bắn ra, đao như thế cho dù lưỡi đao không sắc bén đi chăng nữa, chỉ cần chém lên người khác, kết hợp sức nặng của đao cùng khí lực mạnh mẽ của chiến sĩ hùng tộc cũng đã đem thân thể con người ta đập thành mớ thịt vụn rồi. Sinh mệnh dị tộc nhân ương ngạnh không cần phải nói, thậm chí trái tim có bị trường kiếm đâm vào, nửa người còn lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng, cho dù là có cường hãn đến mức đó, thân thể có thể chống đỡ được đến mức đó nhưng chắc chắn cũng không kéo dài mãi như vậy, cuối cùng cũng phải chịu một đao toàn lực chém đôi mà thôi. Một đao vung ra, kẻ hứng chịu chỉ biết nhìn thân thể mình chia năm xẻ bảy. Cho dù sinh mệnh cực kỳ cường thịnh như hung binh, so ra chỉ làm trò cười mà thôi. Dù sao toàn bộ dị tộc nhân cũng không phải là U Minh Quỷ Nhẫn, nhân số tham chiến tuy nhiều, nhưng chân chính có thể ẩn thân tổng cộng cũng chỉ khoảng 7-80 người mà thôi. Mà quy mô hỗn chiến lớn như vậy, những người này tuy cũng có chút tác dụng, cũng đã thương nặng không ít chiến sĩ hùng tộc, nhưng cũng bởi hỗn loạn như vậy, cũng không ít kẻ bị chính U Minh Quỷ Nhẫn vô ý loạn đao giết chết, 3.000 đại đao kích thước to lớn đồng thời quạt như thế. Cho dù ngươi có thể ẩn thân, nhưng thân thể ngươi cũng đâu phải là không khí chứ. Vạn nhất đụng phải đại vận cũng bị chặt ra làm nhiều mảnh, huyết vụ bay đầy trời. Ngay sau đó chính là ánh đao hùng tộc kéo đến ngùng ngục thiên địa, một khi song phương đụng nhau, ít nhất sẽ có 20-30 vị U Minh Quỷ Nhẫn cứ như vậy chết dưới loạn đao, bất cứ một U Minh Quỷ Nhẫn nào cũng đều có thực lực tương ứng. Nếu nhờ vào ẩn thân thuật, đơn đã độc đấu đối chiến hay là gặp những trận chiến nhỏ, lập tức sẽ phát huy được tính ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, nhưng đối với trận chiến dây dưa mấy ngàn người thế này, dường như không bỏ mạng thì cũng hoàn toàn phải hiện thân. Bởi vì cho dù bọn họ có ẩn thân cỡ nào, cũng không thể nào tránh thoát toàn bộ công kích của các cao thủ từ 4 phương 8 hướng, cho nên, xuất hiện thương vong bực này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cuối cùng, Thượng Xuyên Phách Khố mới phát hiện ra, lập tức ra lệnh toàn bộ U Minh Quỷ Nhẫn rút về. Nhìn toàn bộ cục diện, hắn cực kỳ đau lòng, chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, cử ra 76 vị U Minh Quỷ Nhẫn tham chiến vốn tính toán trong loạn chiến sẽ kiếm chút tiện nghi. Lại không ngờ lại phải trả cái giá đắt như thế, chỉ còn không quá 50 người trở về, mà hơn 1/3 trong số đó thân mang đại thương. Đối với Thượng Xuyên gia tộc mà nói, đây quả là một đòn đả kích trầm trọng, nhưng sau khi U Minh Quỷ Nhẫn rút khỏi trận chiến lại biến thành một tràng chém giết nghiêng về một phía, điều làm các chiến sĩ hùng tộc lo lắng và cố kỵ nhất chính là cái thuật ẩn thân đó. Không sợ bọn chúng công kích chính mình, mà lại lo sợ bọn chúng trực tiếp ẩn thân vòng qua chính mình rồi tấn công các huynh đệ ưng tộc đang dưỡng thần điều tức, cho nên trong lúc chiến đấu, lòng mọi người đều đè nặng một áp lực rất lớn, đồng thời lại rất dè dặt. Nhưng U Minh Quỷ Nhẫn của Thượng Xuyên gia tộc vừa rút lui, các dũng sĩ hùng tộc như trâu rừng vượt rào, mỗi thanh trường đao 2 trượng sáng như tuyết cũng đã nặng mấy trăm cân, cứ đánh xuống phần phạt như thế, khí thế cứ như phạt lúa, một đao giáng xuống là một mảng lộ ra, càng về sau, Hùng Khai Sơn càng hưng phấn ra tay tàn sát hơn, dứt khoát ra lệnh cho các chiến sĩ hùng tộc cứ 10 người chia làm một tổ, cứ tùy ý đồng thời vung đao cùng lúc, 10 chuôi đao đồng loạt chém ra, trong phạm vi 30 trạm lại có một loạt đầu người rơi xuống cứ như dưa hấu rụng vàng, lăn loạn xạ cả lên. Máu tươi lại phun ra như suối, thỉnh thoảng lại như cầu vòng giữa không trung, sau đó rơi xuống mặt đất, lại bị sức nóng biến thành những tia khói nhẹ, giết. Một tên cũng không chừa. Hùng Khai Sơn nghiêm mặt dữ tợn, lớn tiếng rống to, giết, chiến sĩ hùng tộc đồng thời rống to. Tích góp mấy năm chiến ý, lại có hung tính huyền thú luôn nung nấu trong tâm can, trong trận chiến giàn giụa máu tươi thế này, thật sự đã hoàn toàn phát kích ra rồi, dũng sĩ hùng tộc thật là khủng khiếp. Dũng sĩ thiên phạt thật khủng khiếp, da mặt Thượng Xuyên Phách Khố trở nên tái mét, nhìn thấy chiến trường lúc này, thân thể không nhịn được mà bắt đầu run lạnh, tộc nhân xung phong lúc trước giờ đây lớp lớp ngã xuống. Nhưng Thượng Xuyên Phách Khố đã hiểu, trận chiến này thật sự đã kết thúc rồi. Bất kể kết quả chiến đấu cuối cùng thế nào, bản thân cũng xong rồi, có thể nói là hoàn toàn thất bại rồi. Bất kể hung hãn thế nào, mặc dù có tâm huyết, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, mọi chuyện thật sự đang diễn ra trước mắt. Trừ 10 mấy tên U Minh Quỷ Nhẫn đã lui ra, những người khác thực lực cũng đạt đến nhẫn giả cấp 9, ít ra cũng tương đương với tầng lớp chí tôn của nhân loại. Chỉ như vậy mà phải chiến đấu cùng 3.000 thánh giả cấp thánh hoàng. hơn nữa đều được trang bị thần binh lợi khí. Chênh lệch như vậy, chẳng khác nào khoảng cách giữa trời với đất, đến cuối cùng chỉ là đơn phương giết hại mà thôi. Lên bao nhiêu chết bấy nhiêu, mà cái cách chém giết của bọn hắc hùng, tuyệt đối không chút nhân từ nương tay, dưới âm thanh bạo rống đánh nhau kịch liệt như thế, máu tươi rơi trên mặt đất lại càng nhiều hơn. Ban đầu do mặt đất quá nóng, máu rơi xuống chỉ lưu lại một ấn ký màu nâu, nhưng tới bây giờ, thì lại như cả thác máu, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao như thế mà cũng không kịp bốc hơi, mà các chiến sĩ hùng tộc, toàn thân cơ hồ cũng đã thấm đẫm máu tươi. Nhưng thương thế của bản thân lại cực kỳ bé nhỏ. Một đám thực lực thấp bé như con kiến, thật sự có thể gây ra thương tổn cho bọn hắn quả thật quá ít, trừ bỏ mấy người bị thương nặng do U Minh Quỷ Nhẫn tham chiến ban đầu gây ra, những người khác hầu như không có bất kỳ thương tổn nào. Từ lúc U Minh Quỷ Nhẫn rút lui, thì chả còn bất cứ thương tổn nào nữa. Tổng cộng 3.000 dũng sĩ hùng tộc đối mặt với số lượng địch nhân gấp mấy lần, số lượng tử vong coi như không đáng kể tới. Kết quả chiến đấu thế này quả hợp tình hợp lý rồi, dù sao con kiến có đông hơn chăng nữa nhưng phải đối diện với một cự tượng khỏe như Vâm thì thật sự chả có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, chẳng phải là một con đại tương mà là một đàn đại tượng. 3.000 chiến sĩ hùng tộc, không một ai có ý định rút lui, cho dù phía trước là những người đi đầu chịu thương tổn bởi U Minh Quỷ Nhẫn cũng không ngoại lệ, ai ai cũng ra sức quơ quơ trường đao trong tay, tựa như tạo thành một tòa núi đao, liên tục chém giết không thôi, cứ thả sức chém giết để lại sau lưng những núi thịt vụn nát. Thế nhưng lại không tìm ra được một thi thể trọn vẹn, mỗi một người đều vung đao, đều đặn nhịp nhàng. Một dị tộc nhân thường ít nhất phải chịu 10 nhát đao chém qua, kết quả cuối cùng không chỉ là thân thể chia 5 xẻ 7 mà phải là 50-70 mảnh, một đao chém xuống, không chỉ là cắt đôi, mà cứ như củ khoai lang bị băm vằm. Thượng Xuyên gia tộc tổng cộng gần vạn dị tộc nhân, trước mốc 3.000 chiến sĩ hùng tộc thiên phạt, trước sau không tới nửa nén nhang đã phải phơi xác xa trường. Thân thể nát như tương, mà 3.000 chiến sĩ hùng tộc lại cứ dẫm nát những đống thịt nát bên dưới. Dưới sự dẫn dắt của Hùng Khai Sơn, ngang nhiên đứng trước mặt bọn người dị tộc nhân. 3.000 ánh mắt bừng bừng sát khí. Đó là một loại sát khí uy nghiêm tràn đầy mãn nguyện, những đôi mắt tràn đầy sát khí như thế không hẹn mà gặp chính là đặt lên bọn dị tộc nhân càng lúc càng nhiều phía sau Thượng Xuyên gia tộc. Toàn bộ ánh mắt của chiến sĩ hùng tộc, hết thảy đều tràn ngập ý tứ nóng lòng, khát vọng, mong mỏi được chém giết thêm lần nữa, lại lần nữa thống khoái đầm đìa chém giết. Chắc hẳn rằng, trận chiến này đối với bọn họ vẫn chưa đủ kịch liệt, còn chưa đủ ngăn họ lại, sát. Bất quá nghiện, tổng cộng 3.000 đại đao sáng như tuyết, mũi đao đều đặn hướng xuống, vẫn còn vương những giọt máu không ngừng nhỏ xuống đất. Trong đó cũng có vài chục vị chiến sĩ vì bị U Minh Quỷ Nhẫn ẩn thân bất ngờ đánh úp mà bị thương. Lúc này đây vẫn đứng thẳng trong đội hình. Trên mặt hoàn toàn không có chút đau khổ nào. Tựa như những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương kia cũng không hẳn chảy ra từ người mình. Chương 416, nhược điểm của ẩn sát thuật. Trước khi đi, Quân Mạc Tà cho bọn hắn mỗi người một viên hồi thiên đan, dùng để bảo mệnh. Giờ phút này, bọn hắn lại quật cường chịu đựng đau đớn từ thương tích. Mỗi người đều cho rằng, hiện tại mới chỉ là vết thương nhỏ, vẫn chưa đến lúc cần thiết dùng loại tiên dược này. Còn chịu đựng được thì cố chịu đựng, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng đến thần dược như thế. Đối diện, dị tộc nhân luôn nổi danh hung tàn, trong mắt hầu hết hiện rõ sự sợ hãi, thần sắc kinh hoàng. Kể cả Đức Khố Bộ Thưởng đang quan sát ở xa xa cũng bao gồm luôn trong đó. Đức Khố Bộ Thưởng vốn đã tận lực đánh giá cao sức chiến đấu đám dũng sĩ hùng tộc này, nhưng vẫn không nghĩ ra, chính mình đã đánh giá cao nhưng kỳ thực vẫn là chưa đủ. Một đôi cánh đen ngòm mở ra, tức thì khiến không trung một mảng tối sầm lại. Ưng Vương là người đầu tiên điều tức dưỡng thương xong, phút một tiếng dừng ở trước mặt Hùng Khai Sơn. Đánh mắt với Hùng Vương một cái, huyền công của Ưng Vương thâm hậu hơn nhiều, hoàn toàn vượt xa chúng ưng tầm thường, tất nhiên sẽ là người đầu tiên trong ưng tộc phục hồi lại như cũ. Hùng Khai Sơn hiểu ý, truyền âm hỏi, gì vậy, ngươi vẫn cứ nóng nảy như xưa, Ưng Vương lạnh lùng nói. Đại tỷ cùng tỷ phu giao nhiệm vụ cho chúng ta chính là tận lực giữ vững càng lâu càng tốt. Dùng hết khả năng làm chậm bước tiến của dị tộc nhân, ngươi xuất quân ra trận mà không biết cái quái gì cả, như thế nào lại không thèm để ý an nguy bản thân mà liều mạng chịu tổn thương, ngươi có mấy cái mạng để liều. Chúng ta có thể chết, nhưng nếu thật sự phải chết, cũng phải chờ tới khi viện quân phía sau đuổi tới mới được chết, trước khi viện quân đến, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mạng. Việc bây giờ phải làm chính là phải kéo dài mạng sống, chỉ có sống sót mới có thể ngăn cản ngoại tộc tiến vào Huyền Huyền Đại Lục. Hùng Khai Sơn há miệng thở dốc, cuối cùng cúi đầu rầu rĩ nói, ngươi nói rất đúng, ta vừa rồi đúng là mê muội mà, nhận sai như thế này, coi như lịch sử được mở ra một trang mới, đây là thiên phạt Hùng Vương Hùng Khai Sơn, là lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nhận sai, nếu muốn đánh lâu dài, đánh cầm chân, trước tiên chúng ta cần phải vững vàng. Ánh mắt Ưng Vương khẽ lay động, nói, chúng ta còn có Bát Đại Thánh Tôn tiền bối ở phía sau, ngoại trừ bản thân chúng ta, đối phương tuyệt không có khả năng biết được. Cái này chính là sát chiêu cực mạnh của chúng ta, cũng là con bài tẩy sau cùng. Dị tộc nhân tuy số lượng đông đảo, nhưng cao thủ chân chính cũng chỉ có hạn, chỉ cần không loạn, lấy thực lực chúng ta nhất định có thể thủ được. Đúng, Hùng Khai Sơn hoàn toàn khâm phục, miệng mồm mở to nói, ta toàn bộ nghe ngươi, hắc hắc. Tiểu Ưng, không phải nói chứ, cái đầu ngươi nhìn như quả dưa thế kia mà tâm địa thật lại quá gian mà, đúng là trước kia nhìn không ra a, cái gì mà ta thật là gian. Ngươi mới là gian đó. Ta đây gọi là thông minh, biết không? Ưng Vương nhíu mày, nhìn tên ngốc này, quả thật không biết nên nói thế nào, ngươi phát hiện không? Thông qua trận chiến này, kỳ thật dị tộc nhân đã bại lộ ra một nhược điểm rất lớn, cũng có thể nói là một khuyết điểm chúng ta có thể lợi dụng được. Nhược điểm. Khuyết điểm. Nhanh nhanh nói rõ ra nào, Hùng Khai Sơn tinh thần rung lên, vội vàng hỏi, cùng dị tộc nhân giao chiến chính là đám gấu các ngươi, đạt được thành quả chiến đấu to lớn, cũng là các ngươi. Mà thân là vương giả của Hùng tộc, vậy mà ngươi lại có thể cái gì cũng không nhận ra. Chẳng lẽ Hùng tộc thật sự đều là cái thứ cơ bắp dồn não rồi, Ưng Vương vỗ vỗ trán của mình, truyền âm nói, cái gọi là khuyết điểm chính là, những cao thủ ngoại tộc này, chính là những cao thủ ẩn thân này không thích hợp hỗn chiến, hả? Cái chiêu ẩn thân đó không thích hợp hỗn chiến? Không thể nào. Những huynh đệ của chúng ta kia không phải là bị những cao thủ đó đã thương sao? Mà hình thành cục diện bị đồ sát ngược lại cũng bởi vì sau khi bọn hắn lui lại mới có cơ mà. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên phản bác, hắn vẫn không nhìn ra điểm này. Ưng Vương gừ một tiếng, trầm mặt tiếp tục nói, ta cũng không phải nói cao thủ của bọn hắn không thể tham gia hỗn chiến, mà là nói phong ẩn thân thuật của bọn hắn không thích hợp hỗn chiến. Suy nghĩ một chút, Ưng Vương lại bổ sung một câu, nói đúng hơn là phương pháp ẩn thân thuật U Minh Quỷ Nhẫn đó, ở trong hỗn chiến quy mô lớn sẽ càng bị uy hiếp ngược lại lớn hơn. Ngươi nói cái quái gì thế? Hùng Khai Sơn chớp chớp mắt, cảm giác mình bị Ưng Vương làm cho hồ đồ. Với bổn vương đơn đã độc đấu hay hỗn chiến căn bản đều là cách đánh như nhau, chưa bao giờ nghe nói qua có cái đạo lý gì mà cao thủ lại chỉ có thể lại hại trong đơn đã độc đấu, ngược lại trong hỗn chiến lại không thể lợi hại như thế này. Ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy? Ngươi đúng là con gấu ngu ngốc. Ngươi là con gấu ngu xuẩn. Nói ngươi bị cơ bắp dồn não còn nhẹ, căn bản đúng là cái đồ đầu đá. Ngay cả động não tí cũng không có, Ưng Vương cơ hồ bị chọc tức nhảy dựng lên, giải thích sự tình cho cái đầu đá này đúng là tốn sức mà. Nghĩ đến đây thì Ưng Vương lại càng bội phục Quân Mạc Tà. Vì sao tỷ phu mỗi lần cùng hắn nói chuyện, hắn đều nghe hiểu được nhỉ? Lão tử đi với cái tên đầu gấu với nhau mấy trăm năm, hắn cũng chưa có một lần thể hiện ra là người hiểu chuyện, nghĩ vẫn vơ một hồi mới cắn răng truyền âm nói, ta vừa rồi là nói ẩn thân thuật của bọn chúng. Hiểu không, ngươi mới là não bị cơ bắp ép đó, ta như thế nào không biết ngươi nói là ẩn thân thuật. Nhưng cái này có liên quan sao? Hùng Khai Sơn bất mãn vô cùng nói, lời của ngươi vừa rồi lộn xộn, không hợp lý chút nào. Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ nghe nói qua ẩn thân thuật không thể hỗn chiến. Đại chiến ngay trước mắt địch nhân càng lúc càng tụ lại nhiều, ngươi lại ở đây nói nhảm, nếu làm hỏng thời cơ chiến đấu, thì làm thế nào đây? Huynh đệ, Tiểu Ưng, vang tên đầu to ngươi nói cho rõ một chút được không? Nếu thật sự không được thì ngươi lui qua một bên, xem ca ca ta giết địch, ngươi lại có thể dám nói ta làm hỏng thời cơ chiến đấu. Ta, con mẹ nó chứ, muốn thổ huyết mà, Ưng Vương muốn cùng luôn, cơ hồ chỉ loạn lên, con mẹ ngươi, dù gì cũng là nhất tộc chi vương, trong óc ngươi trừ bỏ tương hồ ra thật sự không còn cái gì khác à. Vừa rồi chết dưới tay các ngươi, trước sau gần 30 tên U Minh Quỷ Nhẫn, điểm này ngươi cũng không thấy sao. Ngươi có biết điều này có nghĩa gì không? Đương nhiên biết, Hùng Khai Sơn dương dương tự đắc nói, việc này tự nhiên có nghĩa là các huynh đệ tộc ta lập được công lao to lớn ngất trời, bản vương há có thể không biết, thúi lắm, ai nói công lao với ngươi? Ngươi nếu đã thấy được, vậy mà cư nhiên còn chưa thấy điểm kỳ quặc, Ưng Vương trừng to mắt, tứ ca của ta, ngài. Ngài. Ngài thật sự là ca ca ruột thịt của ta a. Vô nghĩa, Hùng Khai Sơn đảo hai tròng mắt trắng giả, chúng ta vốn là thân như huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thường ngày không coi ta là thân ca, nếu đúng như vậy, tiểu tử ngươi không được a, ta phục rồi, ta hoàn toàn thần phục rồi. Ưng Vương vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ta cùng ngài thẳng thắn, van ngài tha cho ta đi. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên, ta sẽ nói cho ngài từng chút một, ngươi xem a, trong đám 30 tên U Minh quỷ nhẫn chết đi này, đại bộ phận đều là hạ nhẫn. Chỉ có một phần nhỏ, khoảng chừng 4-5 tên ước chừng đạt đến cấp trung nhẫn. Trình độ huyền công của trung nhẫn, theo ta quan sát, cơ bản khoảng cấp tôn giả, nếu không có bọn hắn, ta có thể còn nhìn không ra. Đầu tiên, cấp bậc tôn giả bình thường trên đại lục, coi như trình độ có kém, cũng không đến nỗi mới đảo qua mấy đao đã chết đi, nhưng đám dị tộc nhân này lại quỷ dị chết đi, đây không thể nghi ngờ là thực không hợp lý. Ưng Vương vừa vội vừa gấp truyền âm, mà tên dị tộc nhân Hạ Xuyên phách qua ngươi vừa giao thủ kia, trình độ cao nhất cũng chỉ là trung nhẫn, mặc dù có hơn một chút, nhưng cũng không cao minh hơn bao nhiêu. Lại có thể trong lúc giao thủ khiến ngươi tiến thoái vụn về, có lúc gần như không thể đánh trả, uy phong sắc bén cỡ nào chứ? À, ta rõ rồi, Hùng Vương trợn tròn mắt, ngài rõ rồi. Ta còn chưa nói xong đâu, Ưng Vương có chút ngây người, chẳng lẽ tứ ca đột nhiên thông minh sao? Nói cả nửa ngày, thì ra tiểu tử ngươi ở đây chơi xấu, chê ta không thu thập được cái tên tạp chủng kia, nên mới quanh co lòng vòng chế giễu ta. Ngươi không tự mình thử coi cái trò ẩn thân kia khó chơi tới đâu, toàn đứng nói chuyện đến đau cả thắt lung. Con bà ngươi, có bản lĩnh thì ngươi lên đi a. Hùng Khai Sơn khẩu khí bắt đầu không tốt đẹp gì, a. Đại ca, ngài hiểu được cái gì? Ngươi đừng có làm loạn chứ, cứ nghe ta nói xong đã. Ta mới nói, vừa rồi trong đám bị giết, có tu vi như vậy ít nhất cũng 4-5 tên, bộ ngươi tưởng là chỉ bằng binh sĩ thủ hạ của ngươi vây công, chỉ trong mấy cái nháy mắt công phu có thể giết 20-30 tên sao, mà chúng ta bên này, một người cũng chưa chết, thậm chí còn không có hoàn toàn mất sức chiến đấu. Ngươi cũng biết rõ thủ hạ chính mình có bao nhiêu phân lượng, rõ ràng làm gì có chuyện đều đạt đến cấp độ cao thủ thánh hoàng chứ, không sai. Nghe ngươi nói như thế, phương diện này xác thực là có chút kỳ quặc. Hùng Khai Sơn rốt cuộc biết chỗ nào không đúng, cau mày suy nghĩ, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Ai nha, thân ca, ngươi đừng có suy nghĩ nữa. Chờ ngài nghĩ ra được, phỏng chừng lần cuộc chiến đoạt thiên kế tiếp cũng bắt đầu rồi. Ưng Vương thấy bộ dạng cau mày khổ sở suy nghĩ của Hùng Khai Sơn, biểu môi nói tiếp, để ta cho ngươi biết đi, ta toàn bộ nói hết cho ngài. Những người này, ta bạo gan mà suy đoán, dị tộc nhân cấp cao có thể sử dụng ẩn thân thuật, khi sử dụng kỹ xảo kia cũng phải trả giá thật nhiều. Ưng Vương lúc này nghiến răng gằn từng tiếng một, mà cái giá phải trả kia, ta cơ hồ có thể khẳng định chính là phải trả bằng việc hy sinh phòng ngự bản thân. Nói cách khác, bọn hắn một khi bắt đầu dùng ẩn thân thuật, huyền khí phòng ngự bản thân liền giảm xuống đến mức thực lực bản thân lúc yếu nhất, tuy rằng bản thân có thể hoàn toàn biến mất, mê hoặc địch nhân, cũng có thể toàn lực phát huy công kích cùng địch nhân giao đấu, nhưng một khi bị địch nhân phản kích, cho dù là trùng hợp phản kích, cũng phải trả giá bằng thương tổn tương đối lớn, nhất là khi đối mặt với cao thủ mạnh hơn so với bản thân bọn chúng, một khi trúng chiêu, chính là bị thương nặng, nếu là đối phương tự bạo tất nhiên phải bồi theo một mạng, trong khi chúng ta chống lại người yếu hơn tự bạo, lại có thể dựa vào huyền công bản thân cùng thể chất mà giảm bớt tổn thương, không đến mức phải chết. Nếu không phải như thế, chuyện này căn bản không còn cách giải thích nào. Ưng Vương hừ lạnh một tiếng nói tiếp, nếu không bọn hắn vừa rồi ẩn thân trong hàng ngũ tiến công, ngay cả ngẫu nhiên bị một chút công kích lan đến, lấy tu vi bọn chúng ít nhất cũng đã đạt tới cấp tôn giả, đánh bừa một cái là tránh bị thương được rồi, thậm chí coi như trở tay không kịp, trúng một chiêu, cũng không ra cái dạng vừa trúng đao là chết này. Mà cho dù kém đến mức không bảo trụ được tính mệnh, cho dù ngẫu nhiên ngoài ý muốn, cũng không đến mức soạt soạt một cái đã chết 20-30 tên nhiều như thế. Chương 417, gia gia đây giết người đâm ra ghiền. Ừ, đúng là không đúng rồi. Bọn chúng vốn không thể dễ chết vậy chứ, Hùng Khai Sơn sờ cắm nói, đã tới được cảnh giới tôn giả, tuy đối mặt thánh giả thánh hoàng tuyệt không có cơ hội thủ thắng, nhưng cho dù vậy, cũng không đến nổi soạt một cái là chết. Nếu là thật sự không chịu nổi, tiểu tử cùng ta giao thủ đó đã sớm xong đời, càng không cần nói đa số là ngoài ý muốn bị quét trúng một đao, lại ngoài ý muốn mà xong đời còn nhiều hơn. Ưng Vương bổ sung, nếu thật đúng là như thế, đám tạp chủng này thật đúng là không thích hợp quần chiến, ít nhất là không thể dùng cái ẩn thân thuật chết tiệt kia trong hỗn chiến. Hùng Khai Sơn hai mắt sáng bừng, vừa rồi giao đấu với Hạ Xuyên phách qua, có thể nói là hắn đã dùng hết sức chín trâu hai hổ, lại thủy chung không thể gây rắc rối cho đối phương, thậm chí nếu không phải nhớ kỹ lời Quân Mạc Tà dặn dò, chưa nghĩ thắng mà phải lo bại, thận trọng tử thủ, chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Nếu là đám quỷ nhẫn đó quả thật không thích hợp quần chiến, hay là không thể trong đám hỗn chiến thi triển ẩn thân thuật chết tiệt nọ, vậy trận chiến này, bên ta dùng chiến thuật kéo dài có khả năng tranh thủ được thời gian ắt hẳn phải tăng số quân ra quần chiến, tuy rằng như thế, chúng ta cũng không thể lạc quan mù quáng. Đám tạp chủng này cố nhiên không thích hợp quần chiến, nhưng chúng ta nếu muốn trong chiến đấu giết chết hoặc là thương tổn bọn chúng, cũng cần phải có may mắn, vả lại theo số người của bọn chúng càng ít, xác suất chúng ta đắc thủ cũng càng thấp. Dù sao chúng ta căn bản là không biết đám tạp chủng này núp ở chỗ nào, Ưng Vương sắc mặt trầm trọng nói, còn nữa, ta tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng trước mắt vẫn không nghĩ ra thủ đoạn hữu hiệu đem khuyết điểm đối phương lợi dụng tốt nhất. Nếu là có đại tỷ hoặc là tỷ phu ở đây thì tốt rồi, nói đến trí tuệ chiến trường, bọn họ mới chân chính là đại tông sư, mấy tên gia hỏa này mà cũng xứng để cho đại tỷ cùng tỷ phu đích thân ra tay sao, Hùng Khai Sơn khinh thường nói. Nếu là không gặp phải cái thứ ẩn thân đáng ghét này, lão tử một người có thể đánh 10 tên bọn chúng. Ưng Vương biểu môi, khoanh tay lặng im, cứ mặc cho Hùng Khai Sơn đánh rắm. Người ta có được siêu cấp kỹ năng gần như nghịch thiên, chính là lấy nhỏ đánh lớn, ngươi lại muốn người ta không dùng. Đổi lại là ngươi thì ngươi không dùng sao? Ưng Vương biết được, chính mình nếu tiếp tục cùng Hùng Vương ở chung một chỗ chỉ sợ chỉ số thông minh của mình cuối cùng sẽ tụt dốc không giới hạn. Nhịn không được lén lút nhích ra ngoài từng bước, rời xa tên khó dạy này, vạn nhất thực sự phải biến thành cái dạng trong đầu chỉ toàn đá tảng, cơ bắp, tương hồ chẳng hạn, đúng là chết còn sướng hơn. Bọn hắn âm thầm thương nghị, cân nhắc làm sao lợi dụng phát hiện này, còn dị tộc nhân bên đối diện, cũng là xì xào bàn tán, song phương giằng co lẫn nhau như hổ rình mồi, nhưng chiến cuộc lại ngoài ý muốn lâm vào trạng thái tạm thời ngừng chiến. Không thể phủ nhận thiên phạt hùng tộc lần này thể hiện ra chiến lực siêu cường cùng với dùng thủ đoạn sát lục lôi đình phích lịch đã chấn nhiếp được đám dị tộc nhân đứng quan sát tràn đồ sát ở xa kia, cả một vạn người a, nếu là từ trong đó tách đôi ra, chính là hai vạn người hoàn hoàn chỉnh chỉnh a, cứ như vậy biến thành mảnh vụn trên đất, hơn nữa, cả quá trình mọi người đều tận mắt nhìn thấy, cái này đập vào mắt thì khủng bố cỡ nào, có một ít dị tộc nhân liên thể nữ tính đã bắt đầu nôn mửa. Thượng Xuyên Phách Khố ngơ ngác nhìn về vũng bùn phía trước hình thành từ mảnh vụn huyết nhục, sắc mặt xanh mét ban đầu hiện tại đã muốn chuyển sang trắng bệch. Trong ánh mắt lóe ra thống hận khó nói, còn có, sợ hãi, trong trận núi lửa đột ngột bùng nổ vừa rồi, bộ lạc bọn hắn tổn thất lại vô cùng khách quan, cao thủ dị tộc chính là lo cho mạng sống mình nhất, đại nạn rơi xuống liền lo cho bản thân bỏ chạy trối chết. Tuyệt đại bộ phận còn lại là người già yếu trong tộc cơ hồ đều chết dưới đá vụn tập kích. Mà gần một vạn người trước mắt này có thể nói là thực lực cuối cùng của Thượng Xuyên gia tộc, đồng thời cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất, nếu không như thế nào tùy tiện một người cùng có được thực lực cửu cấp nhẫn giả. Nhưng, với thực lực như vậy, lại trong thời gian trước sau không đến một nén nhang, trừ bỏ không đến 50 tên U Minh quỷ nhẫn còn giữ được mạng, phần còn lại, toàn bộ đều xong đời. Từ giờ trở đi, Thượng Xuyên gia tộc có thể tuyên bố diệt vong, những người còn lại như bọn chúng. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể trở thành gia tộc phụ thuộc, mà trước mặt 3.000 chiến sĩ hùng tộc hùng tráng này, trong mắt Thượng Xuyên Phách Khố, đã trở thành một đạo tường thành sắt thép không thể phá hủy, không thể vượt qua. Thượng Xuyên Phách Khố tuyệt đối tin tưởng, đối mặt với những chiến sĩ như vậy, cho dù là tập trung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của 10 đại bộ lạc phụ cận chính diện đột phá, cho dù cuối cùng có thể đột phá, cũng cần phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Ở phía sau, bộ mặt Đức Khố Bộ Thưởng có chút run rẩy, mơ hồ cảm thấy môi phát khô, cảm giác khô cạn đến mức hít thở không thông. Hắn hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi khôi phục lại, tọa sơn quan hổ đấu đúng là ý tưởng tốt đẹp không thể nghi ngờ, nhưng như thế nào mà song phương đối chiến lại là một bên hổ một bên mèo đây, hoặc giả là một bầy hổ đánh một bầy mèo. Ở bên cạnh hắn, những cao thủ quỷ nhẫn lúc trước đã cực lực khuyên hắn cùng Thượng Xuyên gia tộc liên thủ đột phá cũng là một đám há to miệng không thể tin vào mắt mình. Cứ nhìn về phía trước trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, tự đáy lòng thầm nhủ may mắn, vừa rồi, may mà không đi lên. Vẫn là gia chủ nhìn xa trông rộng, thật sự là anh minh mà, nhất thời hơn 10 đạo ánh mắt sùng bái tới cực điểm tập trung vào Đức Khố Bộ Thưởng. Đức Khố Bộ Thưởng bị ánh mắt như vậy nhìn, vốn vốn là phải cảm thấy lâng lâng mới đúng, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh run, bối tâm lạnh ngắt, Thượng Xuyên gia tộc vậy là xong rồi, việc này đối với chính mình mà nói quả thật là chuyện tốt, nhưng mà... Tiếp theo phải đối mặt với đám chiến sĩ hùng tộc hung tàn này, chính là nhiệm vụ của Đức Khố gia tộc mình. Mình có thể ngăn cản sao, hoặc là nói, chính mình có năng lực để có thể chiến thắng bọn hắn, mở ra huyền huyễn đại môn cùng nhau tiến vào, khai phá con đường quang minh này sao, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Chắc chắn hoàng tước là kẻ có lợi nhất, nhưng bọ ngựa kia lại là một con bọ ngựa có lực sát thương dị thường đến kinh người. Kết quả của chim sẻ rốt cuộc sẽ thế nào, nhìn lại phía đối diện là Hùng Khai Sơn kiệt ngạo bất tuần, xen lẫn với ánh mắt dày đặc sát khí hung tàn, Đức Khố Bộ Thưởng lần đầu tiên có cảm giác hối hận. Lúc này, Hùng Khai Sơn và Ưng Vương đã thương nghị xong, đột nhiên sải bước đi lên vài bước, trừng mắt phẫn nộ quát, đám tạp chủng ngoại tộc bên kia, còn ai dám ra chiến không? Gia gia ta đây vừa rồi giết còn chưa đã, một tiếng quát vang lên, kinh động lòng người, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Tự hồ núi lửa cách đó không xa cũng vì một tiếng quát này của hắn mà chấn động, phun ra đúng là mạnh hơn một chút, nhất phu đương quan vạn phu mạc tồi, nhất nhân chi lực đính thiên lập địa. Dê dê, một người giữ cửa vạn người khó qua lấy sức một người đội trời đạp đất, giờ phút này, thân hình hùng vĩ dị thường Hùng Khai Sơn đứng ở đây, có thể nói là thuyết minh chính xác hai câu vừa rồi, chứng kiến vương giả bản tộc uy mãnh như thế, anh hùng cuồng bá như thế, bị hắn kích thích dân trào chiến ý. 3.000 chiến sĩ hùng tộc đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực một hồi nhiệt huyết sôi trào. Không hẹn mà cùng hướng phía trước bước một bước, 3.000 bàn chân đồng thời dậm xuống đất, phát ra một tiếng ầm thật lớn, chung quanh 3.000 người, bụi đất bốc lên tận trời giống như là sương khói, 3.000 người đồng thời quát, còn ai dám ra chiến? Gia gia ta đây giết còn chưa đã, 3.000 chiến sĩ này, thực lực kém nhất cũng là tôn giả nhất cấp. Lúc này đồng thời vận khởi huyền công hét lớn một tiếng, quả nhiên là trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, giống như một đám chiến thần viễn cổ, mạnh mẽ chui khỏi mặt đất, xuất hiện giữa thiên địa, mở lớn miệng lộ ra răng nanh dữ tợn. Bên đối diện, theo tiếng quát lớn này, Thượng Xuyên Phách Khố cùng Đức Khố Bộ Thưởng chỉ cảm thấy một đám cát bụi ập thẳng vào mặt, miệng mũi trong một lúc cùng ngạt thở. Nhịn không được từng bước lui lại, lão thiên ơi, sau một trận huyết tinh đồ sát như vậy, tự nhiên còn bảo chưa đã. Đối phương rốt cuộc là cái dạng gì đây, cũng không chỉ là gia chủ hai tộc, toàn bộ dị tộc nhân, cũng đạt đến con số mấy vạn, đúng là nhất tề lui về sau mấy bước, hét lớn một tiếng, mấy vạn ngoại tộc cùng lúc thối lui, cái này là uy phong cỡ nào, thiên hạ ai có thể chịu nổi chứ, đúng lúc này, đột nhiên tiếng gió ù ù chợt vang lên, mà thanh thế lại càng lúc càng lớn, hai bên nhân mã hầu hết đều kinh ngạc ngửa đầu nhìn, đã thấy gió Tây Nam đang vù vù cuồng bạo. Trong lúc đó lại vô thanh vô tức đổi hướng thổi, biến thành gió đông bắc, gió tây nam rõ ràng còn đang thổi mạnh, nhưng gió đông bắc lại càng lúc càng mãnh liệt, giữa không trung hai đám mây một nam một bắc, đều bị sức gió thúc dục, cùng mảnh va vào nhau, một tiếng sét chấn thiên liệt địa, sau đó là mưa đá to như nắm tay tận lực đổ ập xuống, chiến sĩ ưng tộc bây giờ đã điều tức xong, xếp thành hàng ở phía sau hùng tộc, lặng lặng mà đứng. Lấy công lực của bọn hắn, trận mưa đá này tuy rằng đột ngột, thanh thế cũng không nhỏ, nhưng đối với họ mà nói thì hoàn toàn không chút khó chịu, mặc từng hạt đá đập lên người, nhưng dị tộc nhân bên phía Đức Khố Bộ Thưởng kia lại không được như vậy. Nhân thủ của bọn hắn cho dù có xông lên liên miên không dứt, cũng chỉ trong chốc lát công phu, cũng đã tụ tập không dưới 4-5 vạn người, trong đó cao thủ tự nhiên là không ít, nhưng thực lực tương đối bình thường lại chiếm đại đa số. Đối mặt thiên tai đột ngột khó phòng ngự như thế này, càng bởi vì nhân số dày đặc, hoàn toàn không có đường né tránh, sau tia sét thì một trận ồn ào, rất nhiều người đầu đều bị nện không chừa chỗ nào, trong đó có một ít người còn bị nện đến đầu đầy máu tươi, chảy xuống đầm đìa, nhưng song phương đều không có chú ý việc đó, chính là không hẹn mà cùng theo dõi biến hóa trên không trung, bởi vì trận mưa đá bỗng nhiên rơi xuống này thật là không có đạo lý, quá hoang đường, nhưng mà thật sự việc vớ vẩn như thế, lại xuất hiện trước mắt mọi người, không chỉ vậy, việc gió Tây Nam cùng gió Đông Bắc đồng thời thổi mạnh, lại phát sinh va chạm kịch liệt, mọi người đồng dạng là chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghe cũng là chưa bao giờ nghe qua, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mưa đá kịch liệt rơi xuống một chút, liền ngưng, tình hình như thế, giống như là ông trời nổi giận, cầm một cái bồn lớn trực tiếp tạt xuống, không chừa lại chút nào bên trong, mặc dù trận mưa đá này cuối cùng cũng tạnh, nhưng trên mặt đất lại chồng chất một tầng các hạt mưa đá lớn nhỏ thật dày, phát sáng lấp lánh, chỉ là nơi này độ ấm thật sự cao, không khí bên trong nóng đến cực điểm, toàn bộ các hạt mưa đá cấp tốc hòa tan, hợp lại thành các vũng nhỏ, rồi liền lập tức hóa thành thanh yên vũ khí, cực kỳ nhanh chóng bốc hơi bay lên trên không, hình thành một màn mây mưa thật dày. Gió Tây Nam còn đang gào thét, hiển nhiên lực lượng phía sau còn nhiều, nhưng mọi người hầu hết đều cảm thấy rõ ràng, gió Đông Bắc vốn không nên xuất hiện kia cũng thay đổi theo, càng điên cuồng thổi vù vù. Chương 418, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Từng đám mây vốn trôi chậm chậm về phía Bắc đột nhiên tán loạn, sau đó ầm ầm tụ lại rồi bay nhanh về hướng Tây Nam. Một lát sau, gió Đông Bắc càng lúc càng lớn, thời tiết vốn nóng bức cũng mát mẻ hẳn. Một lúc sau nữa, mọi người kinh ngạc phát hiện có vô số đá vụn, cây cối to lớn như đăng vân giá vũ bay qua, trận gió Đông Bắc này khủng khiếp đến thế sao? Miệng núi lửa từ bốn phương tám hướng phun khói lên trời hơn 10 trượng, sau đó bị gió Tây Nam thổi về phía Đông Bắc nối đuôi nhau tiến về phía Thiên Trụ Sơn. Trời ơi, mới ngủ dậy nhảy vào dịch đã thấy một đống gì mà Đông Bắc Tây Nam bay vòng vòng, nhức đầu muốn ngủ tiếp quá chết. Thấy cảnh trước mắt này, toàn bộ dị tộc nhân đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Mọi người đều biết thứ quái quỷ kia có độc, trong đám yên vụ cũng ẩn chứa khí tức vô cùng khó chịu. Hiện tại vô tận yên vụ cứ thế mà tiến sâu vào lãnh địa dị tộc nhân, sẽ có thêm bao nhiêu thương tổn đây? Tất cả đều lạnh người, ha ha ha ha. Hùng Khai Sơn thở dài một hơi, vui vẻ cười, bọn hai đầu kia, các ngươi thấy sao? Tỷ phu ta thường nói người làm trời biết. Hiện tại lão thiên cũng không vừa mắt các người rồi, thổi một hơi khí độc chết bọn mi. Bỗng từ xa một tiếng thét dài vang lên, một bóng người lóe tên không trung, một tên dị tộc hai đầu lơ lửng trên không, thân hình hùng tráng cao to. Sau đó người này đột nhiên gầm lên, chỉ là một con gấu to đen hôi mà cũng dám bố láo. Để bổn tọa bắt người làm món tay gấu, lời còn chưa dứt thân thể đã như tia chớp vút về phía Hùng Khai Sơn đánh xuống. Cuồng đao nhẫn, ngoại tộc sở dĩ cuồng, vì bọn chúng dùng đao. Nhẫn, cả đời chủ tu đao đạo, có thể được xưng là cuồng đao nhẫn không ai không phải cao thủ, huống chi người trước mặt liên thể nam và nữ đều đã đạt đến trình độ cuồng đao nhẫn, chẳng khác gì hai đồng cấp cao thủ cùng đánh Hùng Khai Sơn. Cao thủ thế này chỉ cần tiến thêm nửa bậc nữa liền trở thành chí tôn thiên nhẫn, tồn tại như vậy trong quần thể dị tộc đã có thể hùng cứ một phương. Đức Khố Bộ Thưởng cùng Thượng Xuyên Phách Khố thấy thân ảnh này xuất hiện, thần tình lập tức lộ ra vẻ kính cẩn. Người vừa lên tiếng chính là đệ nhất cao thủ trong khu vực, cuồng đao nhẫn Thương Thượng Nộ Cúc. Đại bộ phận dị tộc đều là nam làm chủ đạo, nữ trong cơ thể chỉ là phụ trợ, chỉ có một phần nhỏ nữ làm chủ đạo, Thương Thượng Nộ Cúc chính thuộc phần này. Hắn liên thể cùng em gái, cũng chính là lão bào của hắn, Hỷ Hoang Cúc Hoa rất thích dùng kim cúc nên mới có tên này. Bắt đầu ghét thằng tác giả, phân biệt chủng tộc quá, Trung Quốc cũng hơn éo gì, tỏ vẻ à, khí thế to lớn có thể khiến lão tử sao? Hai cái đầu thì sao, ngươi rống cái gì, trong nhà ngươi có người chết à? Thân thể hùng tráng của Hùng Khai Sơn nhảy lên không trung, xuất ra Hùng Vương kiếm, vừa trêu chọc đối phương vừa vung kiếm nghênh đón. Hùng Vương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hào quang cuồn cuộn tỏa ra, đúng là kiếm pháp do Quân Mạc Tà đích thân chỉ dạy, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Một chiêu này dùng đối phó với địch nhân từ trên không xuống tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Ân tộc chiến sĩ chuẩn bị, Hoàng Thánh Tôn vừa định ra lệnh đã bị Hùng Thánh Tôn ngăn lại, lắc đầu, thế cục hiện tại tuy rằng chúng ta chiếm thượng phong, cuồng đao nhẫn cũng có vài phần cường hãn nhưng lúc này không nên ra tay. Chúng ta vốn muốn đối phó với chí tôn thiên nhẫn của đối phương, nếu để bọn chúng kịp phòng bị thì lần này hàng nghìn tộc nhân chúng ta có lẽ không ai sống sót trở về, nhưng Tiểu Hùng có lẽ chống không nổi tên kia, Hoàng Thánh Tôn lo lắng, chẳng lẽ chúng ta nhìn hắn chịu chết? Nếu Tiểu Hùng bị đánh chết, đã kích đối với quân đội chúng ta có thể mang tính hủy diệt, 3.000 chiến sĩ này sẽ lập tức điên cuồng, cho dù toàn bộ chúng ta ra mặt cũng chưa chắc ngăn được, hậu quả này không phải ta không biết, Tiểu Hùng cũng là người tộc ta, nhưng cho dù là 3.000 chiến sĩ này có việc gì đi nữa, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, Hùng Thánh Tôn hừ lạnh, lúc này là chiến tranh, đã có chiến tranh nhất định phải có hy sinh, không được xử trí bằng cảm tính. Nếu nhóm Thánh Tôn chúng ta không thể làm bị thương vài tên chí tôn thiên nhẫn, chiến cục sau này sẽ rất gian nan. Lúc này chỉ là vừa bắt đầu, chủ lực dị tộc nhân còn ngoài ngàn dặm, chưa nên lộ bài tẩy của quân ta. Lúc này chúng ta chỉ có thể tin tưởng Tiểu Hùng, sống chết do mạng, số mệnh tại trời. Hùng Thánh Tôn lãnh khốc nói, bất kể là vì người nào, chúng ta cũng không thể làm rối loạn đại cục. Hừng, Hoàng Thánh Tôn đồng ý, mắt đã ướt, nhưng mà Tiểu Hùng là cháu ruột của người, truyền thừa hùng tộc của ngươi cũng chỉ có hắn là đơn truyền, Hùng Thánh Tôn hừ một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên, đừng nói Tiểu Hùng, tất cả chiến sĩ thiên phạt ở nơi đây ai không phải là con cháu của ta và ngươi. Đây là lúc sinh tử tồn vong, còn nói chi đến huyết mạch. Chẳng lẽ huyết mạch Hùng Vương tộc của chúng ta có thể cao quý đến thế sao? Hoàng Thánh Tôn thở dài, không nói nữa, Lộc Thánh Tôn cũng thở dài, lão Hùng lựa chọn rất chính xác, đây là chiến tranh, mục đích của chúng ta là đồng quy vu tận với Chí Tôn Thiên Nhẫn. Nếu mỗi người có thể mang hai tên chết theo là tốt, còn không cũng phải là một đổi một, huyết mạch vào thời khắc này đã không còn trọng yếu, điều đáng quan tâm duy nhất chính là quang vinh vạn năm, khí khái vạn năm của thiên phạt ta, cùng lắm là chết. Nếu Tiểu Hùng có thể chết ở đây ta cũng yên lòng. Mặt Hùng Thánh Tôn trầm xuống, từng cơn gió bắc thê lương thổi qua, hắn lúc này như một tượng đá trầm mặc, nhưng hai tay đã sớm gắt gao nắm chặt, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đại chiến phía trước, dù ngoài miệng nói cứng cỏi, thân thể cũng không có hành động nào dị thường, nhưng tình thân trong lòng, chung quy vẫn rất khó chịu. Tiểu Hùng, cháu của ta, không được chết, phải sống sót, nhất định phải sống. Hùng Vương kiếm hóa thành cầu vồng đánh lên, Thương Thượng Nộ Cúc cười to, tiếng cười lúc nam lúc nữ. Khi thì hào sảng trầm vang, lúc thì bén nhọn thê lương, hai thanh đạo như hai đạo thiểm điện xoay nhanh tạo thành một quần sáng từ không trung bổ xuống. Mục đích của hai người rất rõ ràng, tốc chiến tốc thắng, một chiêu định thắng thua, giết, đao kiếm trong nháy mắt giao nhau, Hùng Khai Sơn gầm lên giận dữ, huyền khí cấp độ thánh hoàn toàn bộ truyền vào thân kiếm, xoẹt, lần đầu kiếm đao giao nhau, giữa không trung đột nhiên sáng ngời, tất cả mọi người đều cảm thấy đôi mắt đau nói. Như đột nhiên có một chiếc đèn công suất cực lớn chiếu thẳng vào mắt, liên tiếp những âm thanh keng, keng, keng vang lên không ngừng, thanh âm dày đặc tạo thành một chuỗi cực dài. Thương Thượng Nộ Cúc cười quái dị, trường đao bên phía nam thể bổ vào phía trên trường kiếm, trường đao bên nữ thể cũng lập tức xoay lại bổ xuống thân kiếm, trong nháy mắt hai thanh đao đã cùng lúc đánh vào thân kiếm hơn 100 lần. Xuất phát từ cảm giác của võ giả, Thương Thượng Nộ Cúc cảm giác được độ nguy hiểm trong chiêu kiếm của Hùng Khai Sơn. Ánh kiếm đến đâu là khí tức tử vong theo đến đó. Lúc này nếu có thể hợp đao đánh tan kiếm chiêu lập tức có thể trảm đầu Hùng Khai Sơn, còn nếu đao không thành, kiếm chiêu sẽ đến, mà khi trúng một kiếm này, hắn hoặc trọng thương hoặc chết. Thương Thượng Nộ Cúc không sử dụng kỹ xảo ẩn thân mà chính diện đối chiến cùng Hùng Khai Sơn cũng vì lý do khinh địch. Hiện tại tu vi Hùng Khai Sơn cùng cấp bậc với hắn, hắn lại có cả nam thể lẫn nữ thể, nếu so ra chiến lực đã gấp đôi Hùng Khai Sơn, xem như là hai đánh một, chẳng lẽ hai người song đao hợp bích tâm ý tương thông lại không thể đánh thắng một con gấu? Trọng yếu hơn nữa chính là vấn đề sĩ khí, nếu có thể nhanh chóng tiêu diệt Hùng Khai Sơn, sĩ khí dị tộc sẽ tăng vọt, sĩ khí đối phương sẽ hạ thấp, cục diện sẽ lập tức xoay chiều. Nhưng Thương Thượng Nộ Cúc lại không ngờ trên thế gian lại có một kiếm chiêu uy lực to lớn như thế, có thể san bằng khoảng cách thực lực gấp đôi giữa hai người, lại có thể khiến hắn có cảm giác tử vong. Cho nên lúc này Thương Thượng Nộ Cúc điên cuồng đánh vào kiếm, chỉ cần phá kiếm tất sẽ phá được kiếm chiêu cùng khí tức tử vong đáng sợ kia. Cũng chỉ khi phá được chiêu kiếm này hắn mới có thể hoàn toàn chiến thắng đánh chết Hùng Khai Sơn. Kiếm chiêu của Hùng Khai Sơn vẫn không thay đổi, trường kiếm rung lên, từ miệng hắn đã chảy ra máu tươi, đối phương vẫn như cuồng phong bạo vũ công tới, chịu tấn công của hai người tu vi ngang mình với tần suất liên tục như thế. Lúc này nội tạng Hùng Khai Sơn đã tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn duy trì kiếm chiêu, cắn răng dốc toàn lực phát ra hoàn toàn chiêu nhất kiếm phá thiên kiêu, vô luận phải qua bao nhiêu sinh tử luân hồi, chỉ cần có kiếm, kiếm đến phá thiên kiêu. Tuy kiếm quang đã có chút tán loạn nhưng vẫn đứng vững trước thế công của Thương Thượng Nộ Cúc, uy lực của kiếm chiêu như một con khổng tước bay lên không trung xòe đuôi ra. Chương 419, lão tử có thuốc, mi có sao. Khai, Hùng Khai Sơn gầm to một tiếng, một đạo tiên huyết dung nhập vào thân kiếm. Sau một thời gian tích lực, nhất kiếm phá thiên kiêu bùng nổ, vạn đạo kiếm quang cùng nổ tung trên không trung, vạn kiếm như muốn xuyên phá nhật nguyệt, vạn kiếm càng quét dọc ngang, mục tiêu chỉ một. Thương Thượng Nộ Cúc đối với vạn kiếm trước mặt, gầm to một tiếng, thân hình xoay tròn, song đao dắt chéo phòng thủ, nhưng đối với vô số kiếm quang công kích dày đặc, Thương Thượng Nộ Cúc không ngừng thét lớn thảm thiết. Sau một hồi điên cuồng tấn công, lúc này hắn đã rơi vào cục diện hung hiểm, hối hận. Lúc này Thương Thượng Cúc Hoa chỉ có ý niệm hối hận. Tại sao ngay từ đầu bản thân không dùng ẩn sát thuật, ta hận, khuôn mặt Hùng Khai Sơn lãnh khốc, miệng vẫn rỉ máu nhưng tâm lại kiên định như núi, trường kiếm trên tay tiếp tục khu động, nhất kiếm phá thiên kiêu phát động hoàn toàn, kiếm ý cùng kiếm chiêu đạt đến đỉnh phong, đột nhiên một tiếng thê lương vang lên, mọi người không ai nhận biết tiếng thét phát ra từ đâu, Sau đó từ không trung hơn 10 đạo máu tươi đột nhiên phun lên, sau đó một con nhím thân thể đầy những cột máu không ngừng phun trào xuất hiện. Tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lạnh, thắng thua đã rõ, Hùng Khai Sơn cười lớn, thân thể cấp tốc hạ xuống, cũng không hẳn là hạ xuống, mà chính là vô lực ngã xuống. Hiển nhiên lúc này lực lượng trên người Hùng Khai Sơn cũng đã cạn kiệt, con gấu cao to đen hôi khốn khiếp, ta muốn giết mi, ta phải giết mi. Lần này tổng cộng có hai tiếng thét vang lên, thanh âm trầm vang thì vẫn còn khí lực, nhưng thanh âm bén nhọn lúc trước đã yếu ớt rất nhiều, thân thể thương thượng Cúc Hoa lúc này đã như bị chém làm hai, không biết từ lúc nào, thân thể đã bị một kiếm của Hùng Khai Sơn cắt đôi. Hùng Khai Sơn cũng sau một kiếm này nà mất hết lực lượng, nhưng đối mặt với thương thế như thế, cho dù là Chí Tôn Thiên Nhẫn cũng bà trí mạng, hai thân thể dần tách ra, máu tươi không ngừng phun lên, hai đạo nhân ảnh điên cuồng bay về phía Hùng Khai Sơn. Ưng Vương hét to một tiếng phóng lên cao, thân thể như thiểm điện bay đến chi viện Hùng Khai Sơn, nhưng vẫn chậm một nhịp, khoảng cách giữa Hùng Khai Sơn cùng Thương Thượng Nộ Cúc thật sự quá gần. Nam thể của Thương Thượng Nộ Cúc cười dữ tợn hung hăng đâm vào ngực trái Hùng Khai Sơn, lúc đó nữ thể cũng tặng thêm một đao vào vai phải Hùng Khai Sơn, sau đó bổ xuống eo, ngũ tạng Hùng Khai Sơn lộ cả ra ngoài. Đây cũng là một kích cuối cùng của Thương Thượng Nộ Cúc. Thực tế sau khi trúng một kiếm của Hùng Khai Sơn, vận mệnh của hắn đã được xác định, vì thế sau khi xuất đao, hai thân hình cũng rơi xuống. Bất luận ai vừa nhìn qua cũng biết, Thương Thượng Nộ Cúc sắp xong đời, nhưng Hùng Khai Sơn cũng phải bồi theo. Kết quả là lưỡng bại câu thương, Hùng Thánh Tôn phía xa thân hình khẽ run, sắc mặt trắng bệch, hai tay đưa ra như muốn nắm lấy vật gì, cuối cùng vô lực buông xuống. Môi Hoàng Thánh Tôn rung lên, muốn nói gì lại thôi, khẽ thở dài. Hùng Vương, 3.000 chiến sĩ Hùng tộc thét to một tiếng bi phẫn, 3.000 ánh mắt đồng thời hóa thành màu đỏ. Hùng Vương tử, huyết tẩy ngoại tộc, vì Hùng Vương báo thù. Thắt lưng Hùng Khai Sơn lúc này vẫn còn mang một thanh trường đao, thân thể Hùng Tráng chỉ thiếu chút nữa đã bị cắt đôi, hắn lắc lư như muốn ngã xuống, cố gắng phát ra khí lực, cuối cùng cũng đứng thẳng trên mặt đất, lão đảo thêm hai cái, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, hai mắt đã dần trở nên vô thần nhưng vẫn lộ vẻ kiên cường bất khuất. Soạt soạt, hai tiếng động vang lên, hai mảnh thân thể Thương Thượng Nộ Cúc cũng gượng đứng lên, ánh mắt ác độc nhìn Hùng Khai Sơn, ha ha ha, Hùng Khai Sơn cười ra máu, con mẹ nó, ngươi vẫn phải chết trong tay lão tử thôi. Cho dù là hai đánh một, đệt mịa, hai đầu thì giỏi sao, cũng bị lão tử chém làm đôi, thúi lắm, để ta xem ai chết trước. Thương Thượng Nộ Cúc thở hổn hển, hai thân thể dần sáp lại gần, nhìn Hùng Khai Sơn, con gấu kia, không nhìn mi chết thì bổn tọa không đi được đâu, muốn thấy ta chết. Hùng Khai Sơn ho khan, khuôn mặt như nghe phải chuyện cười, thân thể cũng muốn ngã xuống, hắn cắn răng dùng tay rút mạnh một cái, đem thanh đao kia rút ra ném xuống đất, sau đó dùng sức hợp thân thể gần như đứt làm đôi lại, sau đó khuôn mặt lại cười quái dị, có lẽ ta sẽ làm ngươi thất vọng rồi, nói xong liền dùng cánh tay trái, cũng là bộ phận duy nhất, trừ miệng, còn cử động được, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, dùng đan dược. Ha ha, ngươi nghĩ rằng thương thế loại này có thể dùng đan dược chữa khỏi sao? Có thể giúp ngươi sống lâu thêm một chút sao? Trừ khi trên thế giới này thật sự có kỳ tích, Thương Thượng Nộ Cúc cười nhạo, nhưng ngay sau đó hai mắt hắn mở to như gặp quỷ, chuyện không thể tin xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi Hùng Khai Sơn sử dụng đơn dược, toàn thân phát ra một cổ tử sắc vũ khí, trong đó còn thấp thoáng vài điểm bích lục, chính là sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng tràn đầy, thân thể Hùng Khai Sơn không ngừng phát ra tử sắc linh khí, sau đó Thương Thượng Nộ Cúc tuyệt vọng phát hiện, thân thể vốn muốn đứt làm đôi của Hùng Khai Sơn lúc này đã hợp nhất, máu tươi đã ngừng chảy, từng vết thương phục hồi với tốc độ mặt thường có thể thấy được, trên ngực trái dính một đao, vết thương cũng chậm chậm thu nhỏ, qua vài cái hít thở đã biến mất, Hùng Khai Sơn cười to, thương thế đã gần như khỏi hẳn, đây không phải là kỳ tích thì là gì, Hùng Vương đưa tay xoay xoay, uốn lưng một cái, lắc mông thêm vài vòng, xác định thân thể đã hồi phục mới đứng yên. Nhìn thấy ánh mắt căm hận trừng to của Thương Thượng Nộ Cúc, hắn khinh thường, quái vật. Muốn xem Hùng Gia Gia chết sao, đáng tiếc quá, lão tử có thuốc, ngươi có sao? Ngươi tức giận lắm sao, thất vọng lắm sao, bi phẫn lắm sao? Ha ha, ta thông cảm cho ngươi mà. Thương Thượng Nộ Cúc bi phẫn cực hạn hét to một tiếng, cả mảnh thân thể đột nhiên cứng ngắc, hai tay chỉ vào mặt Hùng Khai Sơn, sau đó ngã xuống. Hơi thở đã tắt nhưng bốn mắt vẫn trợn trừng chết không nhắm mắt, Hùng Khai Sơn cười ha ha nhưng ánh mắt lại liếc về phương Bắc, thầm nghĩ, cảm ơn tỷ phu, ngươi đã cho lão Hùng ta mạng sống thứ hai, so về tu vi, Thương Thượng Nộ Cúc vẫn hơn Hùng Khai Sơn. Dù gì công lực của hắn chính là do bản thân khắc khổ tu luyện mà thành, còn công lực Hùng Khai Sơn phần lớn đều do dược vật thúc đẩy, hơn nữa nam nữ cùng liên thủ, cho dù không thi triển bí kỹ ẩn sát thuật thì chiến thuật cũng đã hơn gấp đôi Hùng Khai Sơn, hy vọng của Hùng Vương vốn gần như không có, cùng đao những dị tộc trời sinh hung tàn, há có thể tầm thường, nhưng trận này hắn đã tính sai, đầu tiên hắn không nghĩ đến trong tay Hùng Khai Sơn lại có một thanh thần binh lợi khí lợi hại. Hùng Vương kiếm chính do Quân Mạc Tà sử dụng ngũ hành thần thông, kim lực rèn luyện trở thành tuyệt đỉnh lợi khí, kim lực, thần thông này đã vượt qua phạm trù công lực trên huyền huyền đại lục, là pháp thuật tiên gia. Vũ khí Quân Mạc Tà tặng em vợ tất nhiên không thể tầm thường, Hùng Vương kiếm vô luận là độ sắc bén hay độ cứng rắn đều hơn đao của Thương Thượng Nộ Cúc ít nhất một cấp độ, vì thế dù bị Thương Thượng Nộ Cúc liên tục đánh vào, điên cuồng chặt chém vẫn có thể đứng vững, đổi lại là binh khí bình thường. Thậm chí là thần binh lợi khí của đại lục chỉ sợ cũng không chịu nổi mà hóa thành sắc vụn. Nhưng Hùng Vương kiếm lại có thể chịu được, đó là do công lực Hùng Khai Sơn thua kém, nếu công lực bằng nhau trận này đã kết thúc sớm, mà việc thứ hai chính là do thói quen. Đoạt thiên chi chiến xảy ra không chỉ vài lần, dị tộc đối với chiến pháp của Hùng tộc vốn đã nắm rõ, có thể nói là 10 phần biết chính, nhất là đối với Hùng tộc, dị tộc lại càng xem trọng. Chiến lực của thiên phạt từ trước đến nay đều là khó đối phó nhất trong đoạt thiên chi chiến. Huyền thú thiên phạt không chỉ số lượng cực kỳ nhiều, sức mạnh lại vô cùng lớn, sinh cơ ương ngạnh lại hung hãn liều mình, cho dù đánh không lại cũng kéo đối phương chết cùng, có thể nói là lưu manh liều mạng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.